Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 676, chuẩn bị khai chiến. Đưa mắt nhìn Liễu Giật cùng Chu Ngạo sau khi bọn hắn rời đi, Diệp Thần cùng Dương Đình Thiên bọn hắn nhao nhao đi tới Thiên Thu Cổ Thành Đại Điện. Chập chập chập, chúng ta thần trở về à? Diệp Thần chân trước vừa mới đi vào Đại Điện, liền nghe được thổn thức tắc lưỡi thanh âm. Về phần bọn hắn trong miệng thần là sát thần hay là khanh thần, vậy liền không được biết rồi. Ngươi thanh này, lửa khắp Đại Giang Nam Bắc. Tô gia lão tổ tắc lưỡi nhìn xem Diệp Thần, khiêm tốn một chút. Diệp Thần nói, vẫn không quên sửa sang lại cổ áo, lần này tính sai đi. Sở Linh Ngọc một bên nhàn nhã tu bổ lấy móng tay, một bên vô tình hay cố ý nói, tính sai, nghiêm trọng tính sai. Diệp Thần xấu hổ cười một tiếng. Ta không nghĩ tới cơ ngưng xương sẽ xông phá phong ấn của ta, bằng không ta đã sớm phế đi nàng. Ta có thể cho rằng là ngươi không đành lòng sao? Hồng Trần Tuyết vừa hướng gương đồng nhỏ chỉnh lý mái tóc, một bên ung dung nói. Nói mò, ta là thật muốn phế đi nàng tới. Cái này chúng ta tin, ngay cả bạn gái trước cũng dám chói, thu tiền chuộc còn không mang theo thả người. Người như vậy, cái gì vậy đều làm được. Tại sao ta cảm giác các ngươi đang mắng ta? Diệp Thần cái chán bắt đầu có hắc tuyến tán loạn, nói mò, khen ngươi đâu, tốt, mấy người vô nghĩa thời khắc, Thiên Tông lão tổ cường thế tham gia, nói chuyện chính, nói đến chính sự, đám người cũng đều nhao nhao ngồi thẳng, sửa móng tay không tại sửa móng tay, soi gương không còn soi gương, trêu gái cũng không còn trêu gái, từng cái đều thu đùa giỡn thần sắc, tình huống có chút phức tạp. Thiên Tông lão tổ nhìn về hướng Diệp Thần, tiền bối cứ nói đừng ngại. Hôm qua Bắc Sở vừa mới truyền đến tin tức, ngoại trừ sát thủ thần triều, một cô thần bí lại mạnh mẽ thế lực bắt đầu âm thầm có động tác. Thiên Tông lão tổ nói ra, theo tình báo biểu hiện, hẳn là năm đó bị Thiên Táng Hoàng trấn áp quỷ tộc. Nam Sở cũng có một cô thần bí thế lực cường đại xuất thế. Hồng Trần Tuyết nhận lấy câu chuyện, đáng giá khẳng định là, bọn hắn là năm đó bị thần hoàng trấn áp huyết tộc. Không kỳ quái, Diệp Thần sờ lên cái cằm, trầm ngâm nói. Vô luận là sát thủ thần triều, quỷ tộc, cũng hoặc là âm minh thánh vực, huyết tộc, đều là dị thường cổ xưa thế lực, cho tàn lại cháy cũng nằm trong dự liệu. Ngay tại một ngày trước, ta còn tao ngộ quỷ tộc ba cái chuẩn thiên cảnh, người đã cùng quỷ tộc người đưa trước phát hỏa, đám người nhao nhao kinh ngạc một tiếng. Đây không phải trọng điểm, Diệp Thần ngón tay rất có tiết tấu sao động lấy mặt bàn, trọng điểm là chúng ta phải thêm gấp cầm xuống hàng nhạc. Đại sở tình thế sẽ theo rất nhiều khủng bố thế lực cùng chủng tộc xuất thế mà trở nên thay đổi trong nháy mắt. Chúng ta cần trong thời gian ngắn nhất tụ tập đủ cường đại lực lượng, lấy ứng đối lúc nào cũng có thể đến biến cố. Ta coi là, chúng ta là nên cùng hàng nhạc khai chiến. Trung Giang trầm ngâm vuốt vuốt sợi râu, chín đại phân điện đã truyền đến tin tức. Hàng nhạc cao tầng đã tại phái người truy tra ba tông hỗn chiến sự tình. Thanh Vân Tông cùng Chính Dương Tông cũng là như thế. Trung Quỳ nói ra. Chói người phong ba dần dần chôn vùi xuống dưới, bọn hắn lực chú ý cũng bắt đầu thu hồi. Ba tông hỗn chiến bọn hắn đánh mơ mơ hồ hồ, giờ phút này cũng đều đang đuổi tra nguyên nhân. Vậy liền khai chiến, Diệp Thần hít sâu một hơi, trực tiếp đánh tới sao? Đám người nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần. Không phải, Diệp Thần khẽ khẽ lắc đầu, đến lúc đó, ta sẽ lấy Tần Vũ thân phận tại loạn cổ thương nguyên công khai khiêu chiến Doãn Chí Bình. Công khai khiêu chiến. Đám người lông mày nhao nhao nhíu một cái, dạng này đánh, thân phận chân thật của ngươi rất có thể sẽ lộ, đến lúc đó ba tông, thậm chí nam sở các đại thế lực đều có thể phái cường giả đến đây, nơi đây hậu quả, sẽ xa xa vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta phạm vi. Binh pháp có một kế tên là Dương Đông Kích Tây, hoặc là có thể nói rõ tu sạn đạo, ám độ trần thương. Diệp Thần cười cười, ta muốn chính là như vậy hiệu quả, nó mục đích chính là hấp dẫn tứ phương lực chú ý. Chủ yếu nhất là, thông huyền bọn hắn vì Doãn Chí Bình an toàn, tất nhiên sẽ xuất lĩnh vô số cường giả tiến đến, hàng nhạc không có bọn hắn tọa chấn, các ngươi rất dễ dàng liền có thể đánh xuống, cái kia Doãn Chí Bình sẽ ứng chiến sao? Đám người nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần, sẽ, không chờ Diệp Thần mở miệng, Dương Đình Thiên liền xen vào một câu, ngữ khí rất khẳng định, hắn cuồng vọng tự đại đã vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta, bằng không thì cũng không có ba tông đại hỗn chiến. Sư bá nói đúng lắm, Diệp Thần cười cười, ta là phong vân bảng thứ hai, hắn là phong vân bảng thứ nhất, hắn là không thể nào bỏ mặc bất kỳ một cái nào uy hiếp được hắn thống trị địa vị người còn sống thế gian, coi như hắn sẽ đi, Ngươi cứ như vậy khẳng định ba tông cường giả không ra tay với ngươi. Điểm ấy ta nghĩ tới. Diệp Thần lại bắt đầu rất có tiết tấu đập mặt bàn. Ta dám chắc chắn. Ta cùng Doãn Chí Bình không có phân ra thắng bại trước đó. Ba tông cường giả là sẽ không ra tay với ta. Đặc biệt là Thanh Vân Tông cùng Chính Dương Tông. Vô luận ta cùng Doãn Chí Bình phương nào chiến tử. Đối bọn hắn đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cho nên bọn hắn sẽ kiềm chế lẫn nhau. Cho đến ta cùng Doãn Chí Bình phân ra thắng bại mới có thể xuất thủ. Nếu như thế, chúng ta sẽ cường giả tiếp ứng ngươi. Trung Quỳ hít sâu một hơi. Không cần không cần. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay áo. Cười nói, yên tâm. Hơn 30 tôn chuẩn thiên cảnh. Hơn ngàn cái không minh cảnh đều không có giết chết ta. Ta có lòng tin toàn thân trở ra. Đây cũng không phải là trò đùa. Ta minh bạch. Các ngươi phải làm là tụ tập toàn bộ lực lượng. Thưa dịp ta cùng Doãn Chí Bình đại chiến thời điểm, lấy thế xét đánh lôi đình đoạt lấy Hàng Nhạc Tông, thương vong càng ít càng tốt, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, khống chế lại lưu thủ Hàng Nhạc cao tầng, liền khống chế toàn bộ Hàng Nhạc Tông, một khi thành công, liền triệt để phong bế Hàng Nhạc, nhớ kỹ, một người đều không được thả ra. Nói đến đây, Diệp Thần nhìn về hướng Dương Đình Thiên, sư bá, ngày đó ngươi nhất định phải ở đây. Cái này ta hiểu, Dương Đình Thiên gật đầu cười, mặc dù ta chỉ là tay chức dạy, nhưng ít nhiều vẫn là có chút uy vọng. Những ngày này Doãn Chí Bình cử động sớm đã trêu đến Hàng Nhạc người người oán trách, chúng ta trở về, chính là một hy vọng. Cái kia đoạt lấy Hàng Nhạc đằng sau đâu? Tô gia lão tổ nhìn chung quanh một chút đám người, ánh mắt cuối cùng rơi ở trên người Diệp Thần, Thông Huyền bọn hắn có thể hay không tán thành ngươi trở về, người khác ta không biết, Thông Huyền chỉ định là không biết. Diệp Thần không khỏi cười nói, điểm này, trưởng môn sư bá các ngươi hẳn là hiểu rất rõ, hắn là một cái từ trước tới giờ không nhận lầm người. Dương Đình Thiên hít sâu một hơi, hắn tự nhận sẽ không làm chuyện sai, coi như biết rõ chính mình sai, cũng sẽ không nhận lầm, càng thêm không cho phép người khác ngỗ nghịch hắn uy nghiêm, cho nên, coi như chúng ta chiếm Hàng Nhạc, hắn cũng sẽ không tán thành sự hiện hữu của chúng ta. Đạo Huyền Chân Nhân mở miệng nói ra, tán thành chúng ta. Chẳng khác nào nhận lầm, để hắn nhận lầm, tuyệt đối không thể. Cái kia Hàng Nhạc mấy vị khác lão tổ đâu, Hàng Nhạc lão tổ, Hàng Nhạc thượng nhân bọn hắn đâu, có thể hay không tán thành. Nếu bọn họ tán thành, chúng ta liền không cần tại cùng bọn hắn mấy cái này chuẩn thiên cảnh nhấc lên đại chiến. So sánh Thông Huyền mà nói, mấy vị khác sư thúc sư bá còn dễ nói. Dương Đình Thiên trầm ngâm một tiếng, nếu bọn họ biết Diệp Thần bây giờ thành tựu, chắc chắn sẽ khuynh hướng chúng ta. Cũng không phải là tất cả mọi người như Thông Huyền như vậy ngoan cố không thay đổi. Diệp Thần cùng Doãn Chí Bình ai mới là mang Hàng Nhạc đi về phía huy hoàng người kia, sớm đã thấy rõ ràng. Đúng vậy, Đạo Huyền Chân Nhân xen vào một câu, những ngày này, Doãn Chí Bình hành động, sư thúc sư bá bọn hắn coi là thật không biết sao. Nếu không có Doãn Chí Bình là chín thành ký chủ, chỉ sợ sớm đã bị phế đi. Nói trắng ra là, Hàng Nhạc hiện tại chính là một đầm nước đọng. Thiên Tông lão tổ một câu nói chúng, sở dĩ còn giữ Doãn Chí Bình, là bởi vì Hàng Nhạc rốt cuộc tìm không ra một cái có thể cùng hắn tranh người, mà Diệp Thần trở về, sẽ cường thế đánh vỡ cục diện bế tắc này. So sánh Doãn Chí Bình mà nói, Diệp Thần có tư cách hơn làm Hàng Vũ Tam Quân thống soái. Như vậy, vấn đề không lớn, đám người nhao nhao cười một tiếng, mà lại nhiệt tình mà mười phần. Như vậy, cứ như vậy, lấy tay chuẩn bị đi, chương 677. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Từ đại điện đi ra, Diệp Thần hít sâu một hơi, liền hướng về Sở Linh Nhi chỗ ở biệt tuyển đi. Hắn sau khi đi, Thiên Tông lão tổ cùng Trung Giang bọn hắn nhao nhao hành động, rất nhanh, từng đạo mệnh lệnh truyền xuống dưới. Tiếp theo, Viêm Hoàng đại quân nhao nhao hướng về Hàng Nhạc chín đại phân điện tập kết, ở bên ngoài cường giả, cũng nhao nhao bị triệu hồi, bị sai khiến đến địa điểm chỉ định, hết thảy đều tại khu chiêng gõ trống tiến hành. Chỉ đợi hết thảy chuẩn bị sẵn sàng cùng Hàng Nhạc khai chiến. Bên này, Diệp Thần đã ngừng chân đến một cái tiểu viên trước. Hướng bên trong nhìn lại, bên trong tràn đầy bóng người. Trách trách hô hô thanh âm một mảnh vượt trên một mảnh. Không cần phải nói chính là Tư Đồ Nam bọn hắn. Bọn hắn cũng là nhìn thoáng được. Chẳng những không có khó xử Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn bọn hắn. Ngược lại đã đánh thành một mảnh. Từng cái mang theo bình rượu uống mặt đỏ tía tai. Nói ba tông thi đấu lúc chuyện lý thú. Không sai, thực là không tồi. Diệp Thần sờ lên cái cằm, cũng nghĩ tham dự vào. Chỉ là, ngay tại như vậy trong nháy mắt, Đầu óc hắn không khỏi hiện ra Sở Linh Nhi không mặc quần áo hình ảnh, bên tai không khỏi vang lên người ấy thở gấp nỉ non thanh âm. Càng nghĩ càng là tâm viên ý mã, lần sau đi, Diệp Thần vén lỗ tai một cái, sau đó vui vẻ mà hướng về Sở Linh Nhi chỗ ở mà đi. Vừa đi không bao xa, hắn liền tại chỗ khúc quanh thấy được một cái sáng loáng ánh sáng ngói sáng chán nhì, không cần phải nói chính là Long Nhất cái kia sâu người. Thế nào vừa nhìn thấy Long Nhất, Diệp Thần khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Con hàng này hôm nay ỉu xìu không kéo vải, quần áo lộn xộn không chịu nổi, toàn thân trên dưới đều là dấu chân, toàn bộ mặt to đều bị đỗi sai lệch, nhìn chằm chằm hai mắt gấu mèo nhì, hai lỗ mũi đến bây giờ còn chảy máu đâu, chập chập chập. Gặp Long Nhất bộ này hình thái, Diệp Thần không khỏi xách chặt lưỡi, mấy ngày nay không thấy, làm sao bị đánh thành bộ này điếu dạng, người nhà tán gái phương pháp không dùng được à. Long Nhất che miệng, lúc nói chuyện còn phun ra ngoài hai viên răng, ta nói rất uyển chuyển, nhưng mỗi lần nói còn chưa dứt lời liền bị đánh, vậy ngươi nói có bao nhiêu uyển chuyển. Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem Long Nhất, à, coi ta là thành mộ dung sư bá, nói một chút, vậy được hay không à. Nhìn xem ngươi, ta không có cảm giác. Long Nhất trên dưới đánh giá một chút Diệp Thần, tin tưởng ta, chuẩn không sai, vậy liền thử một chút. Khụ khụ, Long Nhất lúc này háng giọng một cái, đầu tiên là vuốt một cái máu mũi, sau đó hất lên đầu, bày ra một cái khốc đánh chết tạo hình, lúc này mới đưa tay ra chỉ, nâng Diệp Thần cái cằm, một mặt thâm tình. Mỹ nữ, ngươi nếu không đem ta lên đi. Phốc, nôn rượu thanh âm lập tức vang lên. Vừa mới đi ngang qua Đông Phương Ngọc Linh, không sai chút nào toàn đuổi kịp, cũng không sai chút nào, một chữ không kém toàn nghe được, đến mức một ngụm rượu còn không có vào trong bụng, phun ra xa hơn ba trượng, lập tức, hiện trường tĩnh mịch, toàn bộ thế giới đều tĩnh mịch, Long Nhất vẫn như cũ duy trì khốc đánh chết động tác, vẫn như cũ nâng Diệp Thần cái cằm, vẫn như cũ một mặt thâm tình, lại nhìn Diệp Thần, khóe miệng trong nháy mắt đã khẽ động 10 cái vừa đi vừa về. Một hai giây tĩnh lặng đằng sau, Đông Phương Ngọc Linh lần này ho khan một tiếng, liền xem như cái gì cũng không nhìn thấy đồng dạng, làm như thế nào đi còn thế nào đi. Bất quá, đáng giá khẳng định là, nàng tại rẽ ngoặt một khắc này, nhìn hai người cái ánh mắt kia con à, nàng là thôi cái biểu tình kia xem chúng ta. Long Nhất sờ lên sáng loáng ánh sáng ngói sáng chán, người cút qua một bên đi. Diệp Thần một bàn tay đem Long Nhất lay đến một bên, sau đó liền theo một đường nhỏ chạy hướng về Đông Phương Ngọc Linh đuổi theo. Đông Phương sư bá, không phải như ngươi nghĩ. Ngạc nhiên, sau lưng, Long Nhất sờ lên đầu chọc, sau đó bụng mặt hướng về một phương đi đến. Khi đi ngang qua Tư Đồ Nam bọn hắn cái kia tiểu viên thời điểm, rất tự giác liền đi vào. Nóa, rất nhanh, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn tiếng sói chu của bọn họ liền vang lên. Coi là nhìn thấy Lữ Hậu đây, bên này. Diệp Thần đã đi tới Sở Linh Nhi chỗ ở biệt tuyển cửa ra vào, hắn cuối cùng vẫn là đuổi kịp Đông Phương Ngọc Linh, nhưng giải thích một trận đằng sau, Đông Phương Ngọc Linh chỉ là lời nói thấm thía thổ lộ hai chữ, ta hiểu, lão tử một thế anh danh à. Diệp Thần hung hăng vuốt vuốt mi tâm, nhấp chân đi vào biệt tuyển, vừa mới đi tới, Diệp Thần liền thấy được ngồi tại linh quả thụ hạ bàn đầu gối thổ nạp Sở Linh Nhi, thấy thế, Diệp Thần xoa xoa đôi bàn tay, vui vẻ mà đi tới. Nhưng Sở Linh Nhi tại nhập định trạng thái, dù hắn đi đến bên người, nàng đều không tỉnh lại nữa. Thấy thế, đáng ra xách ra một bầu rượu ngồi ở Sở Linh Nhi bên người. Tu sĩ nhập định, cũng chính là linh hồn tại rời rạc trạng thái, là tối kỵ người quấy rầy. Cái này nếu là làm không cẩn thận để cho người ta tẩu hỏa nhập ma, vậy coi như nghiệp chướng. Thấy thế nào đều là đẹp như vậy. Diệp Thần ực một hớp rượu, cảnh đẹp ý vui nhìn xem Sở Linh Nhi tấm kia dung nhan tuyệt thế. Ngũ quan là như vậy tinh xảo, gương mặt là như vậy hoàn mỹ, bất quá nhìn một chút, hắn liền gặp Sở Linh Nhi khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Tại chỗ, Diệp Thần lông mày bỗng nhiên nhíu một chút, trong nháy mắt mở ra tiên luân nhãn, nhìn chòng chọc vào Sở Linh Nhi thân thể. 3 năm giây đằng sau, hắn tìm được Sở Linh Nhi thương nguồn suối, đó chính là Sở Linh Nhi linh hồn đẳng cấp quá cao. Đến mức cùng nhục thân cường đại đã mất đi cân bằng, nếu như cân bằng chệch hướng quá nhiều, rất có thể tạo thành nhục thân phá thành mảnh nhỏ. Không khỏi, Diệp Thần lông mày lần nữa nhíu một chút, Sở Linh Nhi linh hồn đẳng cấp tại đại sở là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hết lần này tới lần khác linh hồn nàng đẳng cấp quá cao. cùng tự thân tu vi cùng nhục thân cường độ rất không tương xứng, lúc này mới tạo nên trạng thái bây giờ. Long gia, ván này làm sao phá? Diệp Thần lúc này kêu gọi Thái Hư Cổ Long, hai loại phương pháp. Thứ nhất, giảm xuống linh hồn của nàng tu vi. Thứ hai, tăng lên nhục thể của nàng cường độ. Biết Sở Linh Nhi tại Diệp Thần trong lòng tầm quan trọng, Thái Hư Cổ Long lần này không có giả bộ ngớ ngẩn. Đơn giản như vậy, Diệp Thần sửng sốt một chút. Đơn giản sao? Thái Hư Cổ Long liếc qua Diệp Thần chín cái phân thân, cưỡng ép giảm xuống linh hồn tu vi, muốn lại tăng đi lên. Đó cũng không phải là một kiện đơn giản. Đúng vậy, sự tình, làm không cẩn thận sẽ còn thương tới căn cơ. Vậy liền tăng lên nhục thân cường độ thôi. Diệp Thần cuống quýt nói ra, cái này cũng không đơn giản. Thái Hư Cổ Long ung dung nói ra, linh hồn nàng siêu cường, cùng nhục thân rất không tương xứng. Nàng rất thông minh, một mực duy trì linh hồn cùng nhục thân ở giữa một loại vì diệu cân bằng. Tùy tiện tăng lên nhục thân cường độ, rất có thể sẽ đánh vỡ cái này cân bằng. Tăng lên nhục thân cường độ dễ dàng, nhưng duy trì cái này cân bằng khó khăn. Ta nói như vậy, người có thể hiểu. Nói cách khác, tại tăng lên tu vi đồng thời, cũng muốn một mực duy trì lấy cái này cân bằng đúng không? Xem ra ngươi còn không ngốc. Thái Hư Cổ Long nói ra, nàng cùng ngươi không giống với, thân ngươi phụ hoàng cổ thánh thể huyết mạch, nhục thân vô cùng bá đạo, chính là cái này ưu thế, nhục thể của ngươi đủ để gánh chịu nguyên thần. Ta tuyển loại thứ hai tăng lên nàng nhục thân cường độ phương pháp, ta muốn làm thế nào mới có thể không đánh vỡ cái kia cân bằng, dùng đan tổ long hồn. Thái Hư Cổ Long ung dung nói ra, đan tổ long hồn cũng là hồn một loại, dùng nó để duy trì cái này cân bằng không còn gì tốt hơn. Nói trắng ra là, chính là để nó áp chế nàng linh hồn, trực tiếp ép đến cùng nàng nhục thân cường độ đối ứng với nhau đẳng cấp. Nhục thân cường độ tăng lên một phần, liền để nó giải khai một phần áp chế. Đây là trước mắt hữu hiệu nhất phương pháp, hiểu ngay lập tức. Trước đó, hay là trước thay nàng mở ra thần hải đi. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, đan hải có thể dùng tiên hỏa mở, cái này thần hải làm sao mở? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem Thái Hư Cổ Long, dùng đan tổ long hồn à, nó không chỉ có riêng là một cái thân phận biểu tượng, còn có mở thần hải năng lực, người không biết, sâu như vậy à? Dù là Diệp Thần định lực, cũng không khỏi đến kinh ngạc một chút. Nếu không có Thái Hư Cổ Long nói ra, hắn thật đúng là không biết đan tổ long hồn còn có sâu như vậy một cái năng lực. Phải biết, mở thần hải thế nhưng là chỉ có tu vi đạt tới chuẩn thiên cảnh có tư cách. Tiên hỏa có thể mở đan hải, thiên lôi có thể rèn luyện linh hồn, đan tổ long hồn có thể mở thần hải. Trên người của ta đều là bật hách bảo bối à, tự nhiên bảo tàng, tuyệt đối tự nhiên bảo tàng. Diệp Thần mừng rỡ không ngậm miệng được, bằng vào ba món đồ này, hắn nắm giữ đại quân. Sức chiến đấu tất nhiên sẽ tăng lên mấy cái đại đẳng cấp. Chợt, Diệp Thần liền phong bế biệt tuyển, để tránh có người quấy rầy. Sau đó, hắn mới tế ra đan tổ long hồn, sau đó rất là trịnh trọng nhìn xem đan tổ long hồn. Ta nói lòng ca, đây chính là vợ ta, ngươi kiềm chế một chút, đừng cho ta cả xiên bổ. Giống, đan tổ long hồn mặc dù không thể nói, nhưng lại có thể nghe hiểu Diệp Thần lời nói, nhẹ gật đầu đằng sau. Liền chui vào Sở Linh Nhi mi tâm. Chương 678, Diệp Thần bí mật. Ngô, theo đan tổ long hồn tiến vào Sở Linh Nhi mi tâm, Sở Linh Nhi liền thống khổ khẽ nói một tiếng. Bây giờ, nàng chỗ có được hay là não hải? Não hải thế nhưng là cùng Diệp Thần thần hải chênh lệch một cái cấp bậc. Đột nhiên có như thế một cỗ cường đại ngoại lực tràn vào trong đầu, nàng trong lúc nhất thời là chịu không được. Bỗng nhiên, Sở Linh Nhi khóe miệng lần nữa tràn ra một tia máu tươi. Đau đớn để nàng mở hai mắt ra, đập vào mắt, nàng liền thấy được một tấm góc cạnh rõ ràng, nhưng lại mang theo một chút tang thương khuôn mặt, cùng cặp kia đen kịt thâm thúy như tinh không con người, giờ phút này chính tràn ngập ôn nhu nhìn xem nàng. Diệp Thần, Sở Linh Nhi không khỏi vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thần gương mặt, mở hai mắt ra liền có thể nhìn thấy chính mình người trọng yếu nhất, cũng coi là một cái chuyện hạnh phúc. Thê tử, muốn ta không có? Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Ai là ngươi thê tử? Ta, Sở Linh Nhi một câu chưa nói xong, khóe miệng liền lần nữa chảy máu. Thấy thế, Diệp Thần cuống quýt nói ra, tĩnh thủ tâm đài, ta giúp ngươi mở thần hải. Mở thần hải. Sở Linh Nhi lập tức sững sờ, cái kia, đây không phải là chỉ có chuẩn thiên cảnh mới có tư cách sao? Ta mới không minh cảnh bát trọng thiên, ta thế nhưng là không gì làm không được. Diệp Thần nhéo nhéo Sở Linh Nhi trơn mềm gương mặt, cười nói, tĩnh thủ tâm đài liền tốt, Chuyện kế tiếp giao cho Đan Tổ Long Hồn, mặc dù có chút không tin, nhưng Sở Linh Nhi hay là hít sâu một hơi, ổn định tâm đài, quan sát bên trong bản thân não hải, mới phát hiện một đầu long hồn ngay tại trong óc nàng vẫy vùng, không ngừng mở rộng lấy trong đầu của nàng. Ngô, rất nhanh, Sở Linh Nhi liền thống khổ lần nữa khẽ nói một tiếng, nhìn Diệp Thần rất là đau lòng. Cùng ta tán gẫu, chuyển di lực chú ý, hỏi ngươi bất luận cái gì ngươi muốn hỏi. Diệp Thần cuống quýt cười nói, trên người của ta thế nhưng là có rất nhiều bí mật, ngươi hẳn là rất muốn biết đến đi, cái gì đều có thể hỏi. Sở Linh Nhi cười khẽ nhìn xem Diệp Thần, ngươi muốn biết, chi bằng hỏi, ngươi tiên hỏa là ở đâu ra? Sở Linh Nhi cười cười, hỏi vấn đề thứ nhất, bị đuổi ra Chính Dương Tông buổi tối thứ 9, Diệp Thần ngồi ở Sở Linh Nhi bên người, thành thật trả lời, nó là từ trên trời giáng xuống, vận mệnh của ta cũng bởi vì nó mà thay đổi. Vậy ngươi ma đạo là chuyện gì xảy ra? Sở Linh Nhi nghi hoặc nhìn Diệp Thần, trong cơ thể ngươi tại sao có thể có ma huyết? Chuyện này là cái trùng hợp. Diệp Thần vừa cười vừa nói, giọt kia ma huyết là từ một tôn bên trong chiếc đỉnh nhỏ luyện được, không hề nghĩ tới bị ta ăn nhầm. Một khi gặp được áp lực, liền sẽ tự hành giải phong để cho ta trốn vào ma đạo trạng thái. Nhưng bây giờ, ta có thể dùng riêng khống chế, nhắc tới ma đạo lực lượng hoàn toàn chính xác bá đạo. Trốn vào ma đạo trạng thái, lực lượng của ta sẽ đột nhiên kéo lên, cũng chính bởi vì giọt kia ma huyết, giúp ta nhiều lần thoát khốn, khó trách. Sở Linh Nhi lẩm bẩm một tiếng, lần nữa cười một tiếng, vậy ngươi tiên nhãn đâu, nói lên cái này, đó chính là vận cứt chó. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, Hàng Nhạc Tông người có lẽ cũng không biết ngoại môn linh thảo viên bên dưới vách núi có một đầu tịch mịch sơn cốc đi, bên trong có một cái lão tiền bối, hắn gọi Khương Thái Hư. Chính là hàng thật giá thật tiên tộc người, đại thánh cấp bậc nhà, vì đối kháng thể nội ma vật, ngồi xuống chính là 5.000 năm, mà ta chính là dưới cơ duyên xảo hợp đi tới đó. Ta tiên nhãn cũng là hắn truyền ta, nó tên đầy đủ, lục đạo tiên luân nhãn. Diệp Thần nói cao hứng, Sở Linh Nhi nghe được thần sắc sợ run, không hề nghĩ tới Hàng Nhạc Tông bên dưới còn cất giấu nhiều như vậy bí mật, cũng chưa từng nghĩ đến Diệp Thần còn có kỳ ngộ như vậy, ngọn lửa màu đen kia. Chính là lục đạo tiên luân nhãn cấm thuật một trong. Bên này, Diệp Thần tiếp tục nói, nó là lấy thọ nguyên làm đại giá, về phần lục đạo tiên luân nhãn năng lực, cũng rất là bá đạo. Nói đến đây, Diệp Thần cười thần bí, hiểu không biết được ta vì sao thông hiểu nhiều như vậy thần thông bí pháp sao? Vì cái gì? Sở Linh Nhi tò mò nhìn Diệp Thần, nàng còn nhớ kỹ ba tông thi đấu thời điểm, Diệp Thần tên xúc sinh này, đơn giản thông thần, ba tông chín đại chân truyền thông hiểu bí thuật. Hắn đồng dạng không có kéo xuống, bởi vì ta cái này tiên nhãn, có phục chế cùng thôi diễn người khác bí thuật năng lực. Diệp Thần cười hắc hắc, nguyện là như thế. Sở Linh Nhi sắc mặt trở nên rất là đặc sắc, nếu là Diệp Thần không nói, nàng mãi mãi cũng sẽ không biết. Còn có cái gì, cứ hỏi. Diệp Thần lần nữa cười nói, vì chuyển di Sở Linh Nhi lực chú ý, hắn thật sự là liều mạng. Nếu là Sở Linh Nhi muốn biết, hắn sẽ một cái không kém nói cho hắn biết. Có thể nói cho ta một chút, người sau khi chết là thế nào sống lại sao? Sở Linh Nhi thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần. Vấn đề này liền tương đối phức tạp. Diệp Thần sờ lên cái cằm, tổ chức một chút ngôn ngữ, rồi mới lên tiếng. À, có chút không thế nào tốt hiểu. Ta hiện tại linh hồn, là ta trước khi chết linh hồn, là tiên luân nhãn nghịch chuyển thời không, đem ta dẫn tới ý thức của nó giới. Cho nên nói, ta căn bản là không có chết. Chỉ là linh hồn bị phong tiến vào tiên luân ý thức giới tiên hư giới, đợi ta linh hồn quy vị, đúng vậy liền nhảy nhót tương bừng sao, trước khi chết linh hồn, nghịch chuyển thời không, tiên hư giới. Sở Linh Nhi nghe được hoàn toàn chính xác có chút không rõ, dù là thông minh của nàng, trong lúc nhất thời đều không thể quay lại. Diệp Thần bên này, không tiếp tục nói, bởi vì chuyện này dù ai đều được mộng một hồi, hắn lúc đó, mộng cũng không chỉ là một hồi, không biết qua bao lâu. Sở Linh Nhi lúc này mới gãi đầu một cái, cũng không biết là đã hiểu hay là không có hiểu, dù sao chính là như vậy cái ý tứ, là tiên luân nhãn hộ chủ cứu được hắn, mới có hiện tại Diệp Thần, người thế nào không hỏi ta đây. Ngay tại Sở Linh Nhi còn tại không rõ thời điểm, một đạo thanh âm mờ mịt vang lên, ai đang nói chuyện? Sở Linh Nhi ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thần, khụ khụ. Diệp Thần háng giọng một cái, rất là thần bí đối với Sở Linh Nhi cười một tiếng, à. Hiện tại ta cho ngươi long trọng giới thiệu một kẻ ngốc bức, Chính Dương Tông Thái Hư Cổ Long Hồn, Chính, chính Dương Tông Thái Hư Cổ Long Hồn, ngươi tốt mỹ nữ, gọi ta Long gia liền tốt. Sở Linh Nhi ngơ ngác thời điểm, Thái Hư Cổ Long thông qua Diệp Thần miệng mở miệng, các ngươi làm sao? Sở Linh Nhi sắc mặt trở nên cực độ đặc sắc, thần sắc cũng là không cách nào tin, phải biết, nơi này chính là Thiên Thu Cổ Thành, khoảng cách chính Dương Tông tối thiểu hơn 100 vạn dặm, thế gian này là không có truyền âm thạch có thể truyền âm xa như vậy, trọng yếu nhất chính là, chính Dương Tông Thái Hư Cổ Long Hồn thế nhưng là còn tại phong ấn trạng thái, phong ấn địa phương của nó nhất định là chính Dương Tông cấm địa, làm sao có thể cùng Diệp Thần liên hệ với ba tông thi đấu trước một đêm. Gia Cát lão đầu nhi mang ta trộm vào chính Dương Tông cấm địa, bên này, Diệp Thần đã mở miệng, bởi vì một loại nào đó vô nghĩa nguyên nhân, chúng ta bị ngăn ở bên trong, vì dẫn dắt rời đi thành côn bọn hắn, Gia Cát lão đầu nhi đi ra ngoài, mà ta bị phong tại chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất, vậy là ngươi làm sao đi ra, Sở Linh Nhi cuống quýt hỏi, cái này ngươi lại hỏi chính đề, Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, tiểu gia ta vận khí tốt. Chính Dương Tông Thái Hư Cổ Long Hồn liền bị phong ấn tại nơi đó, là hắn đưa ta đi ra, lại còn có chuyện như thế. Sở Linh Nhi lần nữa bị kinh đến, chính Dương Tông có đại địa linh mạch, Diệp Thần còn nói ra để Sở Linh Nhi khiếp sợ một tin tức, mà ta bị đưa ra trước khi đến, trong đó lưu lại 9 đạo phân thần. Đây cũng là ta vì sao cùng người quyết đấu có liên tục không ngừng bổ sung, nói trắng ra là, ba tông thi đấu lúc, ta là bật hách trạng thái, khó trách, khó trách. Sở Linh Nhi cuối cùng là cả minh bạch, Diệp Thần thông hiểu nhiều như vậy bí thuật là lục đạo tiên luân nhãn nguyên nhân, hắn có như vậy bàng bạc khí huyết là bởi vì đan hải nguyên nhân, hắn chân nguyên chưa từng khô kiệt là bởi vì có 9 cái phân thân liên tục không ngừng truyền thâu đại địa tinh nguyên. Thế nào, sâu không sâu? Diệp Thần quăng một chút đầu, sau đó vẫn không quên mấp máy tóc, sâu, dù là băng thanh ngọc khiết Sở Linh Nhi cũng nhịn không được nói ra chữ này mà, chương 679. Rất nhiều thủ đoạn cùng sử dụng, sau đó, biệt tuyển bên trong vẫn luôn có nói âm thanh, Sở Linh Nhi lại hỏi rất nhiều Diệp Thần bí mật, như là Viêm Hoàng Thánh Chủ, như là Thánh Thể Huyết Mạch, mà Diệp Thần tên này, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, phun chính là trời hoa bay loạn, vô luận Sở Dừng nghiên cứu muốn biết không muốn biết, hắn cứ vậy mà làm một đống lớn, đó là một dạng đều không có kéo xuống à, không thể không nói, bởi vì duyên cớ này, Sở Linh Nhi lực chú ý thật sự bị rời đi, thống khổ tự nhiên là có, nhưng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết đêm đó ngươi là thế nào trốn qua ta truy sát đi. Cuối cùng, Sở Linh Nhi trừng Diệp Thần một chút, cuối cùng vẫn là hỏi vấn đề này, gương mặt còn có chút ửng đỏ. Đêm đó, cái nào một đêm à, Diệp Thần giả ngây giả dại đứng lên, ra vẻ nghi hoặc nhìn Sở Linh Nhi, liền đêm hôm đó. Sở Linh Nhi khí có chút phát điên, liền đêm hôm đó à, Diệp Thần tên này cũng là không cần mặt mũi, một mặt vô tội nhìn xem Sở Linh Nhi, được rồi, ta không hỏi, Sở Linh Nhi gương mặt đỏ thấu nửa bên, biết hỏi lại dưới, có trời mới biết Diệp Thần cái này không biết xấu hổ tiện nhân sẽ còn cho hắn chỉnh ra yêu thiêu thân gì đi ra, ai nhà, bên này, Diệp Thần bỗng nhiên vỗ đùi, ngươi nói đêm hôm đó à, nghĩ tới. Sở Linh Nhi khí bộ ngực một trận chập trùng, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần một chút, nghĩ là nghĩ tới, thế nhưng là lại quên, đi chết. Ba, hai người nói chuyện thời khắc, trong cõi u minh dường như có đồ vật gì tan vỡ đồng dạng, để Sở Linh Nhi toàn thân cũng vì đó run lên. Lúc này, nàng toàn bộ tâm thần đều bị cuốn tiến vào một cái xương trắng mờ mịt trong thế giới, đan tổ long hồn liền tại bên trong xoay quanh vờn quanh, xương trắng này mờ mịt thế giới dường như rất lớn. Dù là khổng lồ đan tổ long hồn đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Cái này, đây chính là thần hải. Sở Linh Nhi hiếu kỳ đánh giá bốn phía, bởi vì thần hải mở, hắn cảm giác linh hồn của mình toàn bộ đều thăng hoa, toàn thân thông thấu vô cùng, cảm giác thiên địa đều thân thiết rất nhiều. Sâu không sâu, Diệp Thần cười hắc hắc, đan tổ long hồn vậy mà như thế bá đạo. Sở Linh Nhi khiếp sợ tột đỉnh, đan hải có thể mở, thần hải cũng có thể mở. Nàng cảm giác Diệp Thần toàn thân còn lại cũng có thể bật hách bảo bối, còn không có cả xong. Tiếp tục, Diệp Thần đã đứng lên, vén lên ống tay áo, ta giúp ngươi tăng lên nhục thân cường độ. Cái này không thể, Sở Linh Nhi lúc này nói ra, ta, linh hồn cùng nhục thân cân bằng đúng không? Diệp Thần trực tiếp đánh gãy Sở Linh Nhi lời nói, ngươi biết, đều nói rồi ta là không gì làm không được. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, yên tâm. Đan tổ long hồn sẽ giúp ngươi duy trì cái kia cân bằng. Chúng ta cần phải làm là đem ngươi nhục thân cường độ tăng lên tới cao nhất. Cao đến đủ để gánh chịu nguyên thần. Cái này, dạng này cũng có thể. Sở Linh Nhi kinh ngạc một chút. Nhất định phải có thể. Diệp thần đã chạy. Tế ra tiên hỏa. Để nó hóa thành tiên hỏa đạo thân. Vận chuyển man hoang luyện thể thay Sở Linh Nhi rèn luyện thân thể. Thiên lôi hóa thành thiên lôi đạo thân. Trợ giúp Sở Linh Nhi rèn luyện linh hồn. Sau đó, nhất khí hóa tam thanh đạo thân cũng tế ra tới. Hai tay dán tại Sở Linh Nhi phía sau lưng. Truyền thâu cuồn cuộn đại địa tinh nguyên cùng tinh thần chi lực. Về phần Diệp thần, đã tuần tự lấy ra mười mấy loại đan dược. Cơ bản đều là tăng lên nhục thân cường độ linh dược. Bóp nát đằng sau, một viên đánh vào Sở Linh Nhi thể nội. Do tiên hỏa cường thế luyện hóa, có ngươi thánh huyết. Thái hư cổ long ung dung một tiếng. Thánh thể nhục thân bá đạo, thánh thể tinh nguyên huyết càng là bá đạo, đây chính là tăng lên nhục thân cường độ nghịch thiên chi vật. Minh bạch, Diệp thần hít thật sâu một hơi, không ngừng ngưng tụ thánh thể tinh nguyên huyết đánh vào Sở Linh Nhi thể nội. Rắc, rắc, rất nhanh, Sở Linh Nhi thể nội liền vang lên xương cốt va chạm thanh âm, nhục thể của nàng tại cường thế bị rèn luyện. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, đến từ trên linh hồn thanh âm, thiên lôi đạo thân đang trợ giúp Sở Linh Nhi rèn luyện linh hồn. Ngô, rất nhiều thủ đoạn cùng một chỗ cùng sử dụng, để Sở Linh Nhi lần nữa thống khổ khẽ nói một tiếng, bất quá nàng cuối cùng vẫn là cắn răng nhịn được, so với mở thần hải, những này hay là đã khá nhiều, cũng không lâu lắm, Sở Linh Nhi trên thân giống như bốc cháy lên hỏa diễm một nửa, đó là thánh thể tinh nguyên huyết mạch chi lực, nhắc tới thánh huyết hoàn toàn chính xác không phải bình thường bá đạo, mang theo tính xâm lược, cải tạo Sở Linh Nhi nhục thân, như vậy. Có đan tổ long hồn duy trì linh hồn cùng nhục thân ở giữa cân bằng, Diệp thần rất nhiều thủ đoạn cùng sử dụng, không chút kiêng kỵ là Sở Linh Nhi tăng lên nhục thân cường đại. Ba, rất nhanh, trong cõi u minh vang lên một thanh âm như vậy, Sở Linh Nhi tiến dài, tu vi từ không minh cảnh đệ bát trọng tiến cấp tới không minh cảnh đệ cửu trọng, đang hướng về không minh cảnh đỉnh phong vô hạn tới gần. Tiếp theo, thiên địa linh khí sao động, dường như tìm được chỗ tháo nước đồng dạng hướng về Sở Linh Nhi dùng để rót vào trong cơ thể của nàng, mà thân thể của nàng cũng tại lúc này trở nên như giống như động không đáy đồng dạng. Thôn tính châu hút hôm nay địa linh khí, răng rắc, không khỏi phiền phức. Diệp thần không ngừng bóp nát đan dược đánh vào Sở Linh Nhi thể nội, trợ giúp nàng bổ sung tiến giai cần thiết chân nguyên. Nhìn xem Diệp thần không ngừng bận rộn, Sở Linh Nhi trên mặt treo đầy nhàn nhạt mỉm cười. Chính là trước mặt người thanh niên này, cho nàng quá nhiều ngoài ý muốn. Cho nàng quá nhiều chấn kinh, bây giờ còn đang vì nàng công thể lên án mà cố gắng. Người chính là trong mệnh ta nhất định quý nhân sao? Sở Linh Nhi cười yên nhiên, trong tươi cười mang theo nhu tình. Thời gian chậm chạp đi qua, từ bình minh đến trưa, từ giữa trưa đến ban đêm. Tiểu biệt tuyển bên trong, Diệp thần sắc mặt đã rất yếu ớt, bởi vì không ngừng ngưng tụ tinh nguyên thánh huyết đánh vào Sở Linh Nhi thể nội. Dù là khí huyết bàng bạc hắn đều có chút không chịu nổi, bất quá. Cố gắng của hắn không có uổng phí, tại rất nhiều thủ đoạn cùng sử dụng tình huống dưới, Sở Linh Nhi nhục thân đã cường hãn kinh khủng tình trạng, đã hoàn toàn có thể gánh chịu nàng thiên giai đỉnh phong linh hồn. Nhưng, Diệp thần vẫn không có dừng lại, hắn coi là còn chưa đủ, bởi vì Sở Linh Nhi lúc nào cũng có thể ngưng tụ ra nguyên thần. Hắn cần đem Sở Linh Nhi nhục thân cường độ tăng lên tới có thể gánh chịu nguyên thần tình trạng. Dừng lại đi, có thể, nhìn xem sắc mặt tái nhợt Diệp thần. Sở Linh Nhi đã không nhớ ra được lần thứ mấy nói lời như vậy ngữ, muốn làm liền làm đến tốt nhất. Diệp thần bật cười lớn, yên tâm, ta là hoang cổ thánh thể, huyết mạch chi lực rất mạnh, khí huyết rất bàng bạc, ăn mấy trận cơm no lại là sinh long hoạt hổ. Thế nhưng là, ngoan, nghe ta, Diệp thần cười một tiếng, lần nữa ngưng tụ thánh thể tinh nguyên huyết. Sở Linh Nhi mím môi, Diệp thần lời nói liền tựa như tràn đầy ma lực đồng dạng. Để nàng không sinh ra nửa điểm chống lại ý tứ, nàng có thể làm chỉ là không ngừng vươn ngọc thủ trợ giúp Diệp thần lau chảy xuống mồ hôi, ngăn chặn tu vi. Diệp thần lời nói đánh gãy nàng suy nghĩ, bởi vì tại rất nhiều thủ đoạn phía dưới, Sở Linh Nhi lại có một loại muốn tiến giai chuẩn thiên cảnh tư thế. Không phải Diệp thần không để cho nàng tiến giai chuẩn thiên cảnh, mà là lấy Sở Linh Nhi lúc này căn cơ. Quá mức liều lĩnh ngược lại không tốt, cho dù là chờ cái 2-3 ngày cũng tốt. Chí ít cho nàng thời gian vững chắc một chút căn cơ. Bên này, Sở Linh Nhi cũng đã động thủ, sinh sinh áp chế chính mình sắp tiến giai tu vi. Tình trạng của nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Lúc này tiến giai, đích thật là có trăm hại mà không một lợi, thời gian như cũ đang thong thả sói mòn. Từ ban đêm đến đêm khuya, yên lặng như tờ, đầy trời tinh thần lấp lóe, còn có một vòng trong sáng ngân vòng, rơi xuống dưới ánh sao ánh trăng đánh vào trên người của hai người, lộ ra đặc biệt điềm tĩnh. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới mệt hư thoát, cả người tê liệt ngã xuống dưới, mà nhất khí hóa tam thanh đạo thân cũng theo đó tiêu tán, liền ngay cả tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân cũng đều trở về bản hình. Diệp Thần, Sở Linh Nhi cuống quýt đứng dậy, đem Diệp Thần ôm vào trong lòng. Thê tử, có cái gì ban thưởng không có? Mệt mỏi Diệp Thần, lộ ra mệt mỏi dáng tươi cười, toàn bộ đầu đều vùi vào Sở Linh Nhi trong ngực. Vậy ngươi muốn cái gì ban thưởng? Sở Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, cho ta sinh cái bé bự đi. Chương 680, Tiên Luân Chín Đại Cấm Thuật. Đêm khuya, Diệp Thần xoa mi tâm từ trên đám mây bò lên, qua, rất nhanh, hắn liền không nhịn được lắc lắc đầu. Có lẽ là tiêu hao quá lớn, dù hắn hoang cổ thánh thể bàng bạc khí huyết, đầu cũng còn có chút mê muội. Lúc này, hắn hướng trong miệng lấp một viên đan dược, liền xoay người nhảy xuống đám mây, đập vào mắt. Hắn liền thấy được cách đó không xa Sở Linh Nhi, nàng khoanh chân ngồi tại linh quả thụ dưới, lại một lần lâm vào nhập định trạng thái. Bất quá, bây giờ Sở Linh Nhi trở nên cũng không đồng dạng, nhục thân cường độ tăng lên đằng sau, linh hồn bị rèn luyện đằng sau, tu vi được đề thăng đằng sau, thân thể bị thánh huyết tẩy luyện đằng sau, nàng cả người đều như thuế biến niết bàn một dạng, toàn thân quanh quẩn thần hà, toàn thân tràn đầy lấy huyền dị chi khí, liền ngay cả mỗi một sợi tóc đều nhuộm hoa mỹ thần hòa, nàng giống như dưới 9 tầng trời phàm tiên nữ đồng dạng, thánh khiết hoàn mỹ. Khiến Diệp Thần rất ngạc nhiên chính là, nàng tuần bên cạnh lại còn có huyền diệu dị tượng tại quấn quanh, một đóa thịnh thế hoa sen tại chậm chậm nở rộ. Ta vất vả không có uổng phí a. Diệp Thần vui mừng cười một tiếng, đợi cho nàng tiến giai chuẩn thiên cảnh, thực lực tuyệt sẽ không so Sở Linh Ngọc yếu đi, vẻn vẹn linh hồn tu vi cũng không phải là bình thường người có thể so sánh được. Long gia có hay không công kích linh hồn phương diện bí thuật thần thông? Diệp Thần lại bắt đầu kêu gọi Thái Hư Cổ Long. Cái gì đều có. Thái Hư Cổ Long dứt khoát ngay cả con mắt đều không có mở ra, nói cũng rất tùy ý, tựa như đang suy nghĩ. Diệp Thần biểu thị công khai, lão tử chính là tự nhiên tàng bảo các, dưới gầm trời này không có ta không biết, truyền ta một bộ thôi. Diệp Thần xoa xoa cười hắc hắc, cho ta thê tử. Tiểu tử, tại sao ta cảm giác ngươi đang chuẩn bị hậu sự à? Thái Hư Cổ Long cuối cùng vẫn là mở ra mắt rồng, liếc qua Diệp Thần 9 cái phân thân. Thế nào, ngươi đừng nói cho ngươi chơi không lại Doãn Chí Bình, làm qua hắn có sâu dùng à? Diệp Thần nhếch miệng, đến ngày đó cũng không chỉ một mình hắn, ba tông cường giả đội hình, sẽ chỉ so mấy ngày trước lớn, không thể so với mấy ngày trước nhỏ. Cái này còn có thể chẳng lẽ ngươi? Thái Hư Cổ Long một mặt xem thường. Mượn nhờ Tiên Luân Thiên Đạo ta tự nhận có thể đào thoát, nhưng làm không tốt ta sẽ trong lỗ đen không gian xảy ra ngoài ý muốn, vạn sự không có tuyệt đối thôi. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, ngay cả ngươi cũng đã nói, lỗ đen không gian thế nhưng là một cái đại hung chi địa, chuẩn bị tiếp thu bí pháp đi. Thái Hư Cổ Long ánh mắt lóe lên một cái, đem một bộ bí pháp rót thành thần thức, thông qua Diệp Thần 9 cái phân thân truyền cho Diệp Thần. Diệp Thần có chút nhắm mắt, tĩnh tâm tiếp nhận bí pháp. Rất nhanh, Thái Hư Cổ Long truyền lại bí pháp liền rót thành từng mảnh lít nha lít nhít chữ vàng nhỏ, sau đó tự hành sắp xếp, mỗi một cái đều kim quang sáng chói, nhìn thấy người không đành lòng nhìn thẳng, đợi cho chữ vàng nhỏ sắp xếp hoàn tất đằng sau, hắn mới nhìn đến hai cái nhất là sáng rõ chói mắt chữ vàng. Thần thường, thần thường, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, bí pháp này chỉ có linh hồn tu vi đạt tới thiên giai mới có tư cách thi triển. Thái Hư Cổ Long ung dung nói ra, nhưng, liền xem như thiên giai tu vi linh hồn, cũng tránh không được sẽ bị tự thương hại. Minh bạch minh bạch, hắc hắc hắc, Diệp Thần cười hắc hắc, đã dùng tiên luân nhãn đem bí pháp này thôi diễn vô cùng thấu triệt. Rất nhanh, hắn liền hít sâu một hơi, âm thầm vận chuyển thần thương bí pháp. Một hai giây đằng sau, mi tâm của hắn có kim quang lấp lóe, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được kiếm tranh minh thành, thần thương. Theo hắn hét lên một tiếng, hắn mi tâm bắn ra một đạo vô cùng lăng lệ thần quang kiếm. Kiếm này rất là bá tuyệt, có lôi điện quanh quẩn trên đó, mang theo dễ như trở bàn tay xuyên thủng chi lực. Ngô! Tại chỗ, Diệp Thần liền rên khẽ một tiếng, thần thương mặc dù bá đạo, nhưng phản vệ cũng không phải trò đùa. Dù hắn thiên giai linh hồn tu vi đều bị chỉnh thần hải một trận vù vù, bá đạo, Diệp Thần nhịn không được sợ hãi than một tiếng, cùng ngươi thiên chiếu so ra, đây đều là trò trẻ con. Thái hư cổ long liếc qua Diệp Thần chín cái phân thần, cái kia không giống với à, tiên luân thiên chiếu là lấy thọ nguyên làm đại giá, thảm liệt như vậy tiêu hao, đối ứng với nhau tự nhiên là bá đạo uy lực, bất quá nói đến thiên chiếu, vậy thật đúng là một cái không tệ bí pháp. Nói đến đây, Diệp Thần tò mò nhìn Thái Hư Cổ Long, Long già, ngươi hiểu được không biết được lục đạo tiên luân nhãn có bao nhiêu bí pháp cấm kỵ, nếu nói bí pháp cấm kỵ, bằng vào ta biết, có 9 cái, tiên luân thiên chiếu, tiên luân thiên đạo, tiên luân thiên huyễn, tiên luân thiên nghịch, tiên luân thiên sinh, tiên luân thiên cương, tiên luân thiên cấm, tiên luân thiên chú, tiên luân thiên táng, cái này, nhiều như vậy, Diệp Thần nghe được hai con ngươi sáng lên, đều có cái gì năng lực. Tiên luân thiên đạo cùng tiên luân thiên chiếu năng lực ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tiên luân thiên chú, chính là một loại nguyền rùa, mà lại là một loại cực mạnh nguyền rùa. Chính như lời ngươi nói, bá đạo uy lực, là muốn bỏ ra thảm liệt đại giới. Mà cái này tiên luân bí thuật, là lấy một cái lục đạo tiên luân nhãn làm đại giá. Tiên luân thiên huyễn, tên như ý nghĩa, đó là huyễn thuật lĩnh vực. Tiên luân thiên cương, nghe danh tự liền biết là phòng ngự lĩnh vực, mà là phòng ngự tuyệt đối. Tiên luân thiên cấm, chính là phong ấn lĩnh vực bí thuật cấm kỵ. Tiên luân thiên táng, một khi thi triển, trong thời gian ngắn có thể đổi lấy gấp 10 lần chiến lực, nhưng cũng là lấy thọ nguyên làm đại giá. Tiên luân thiên sinh, tương truyền có thể sang chết hồi sinh, nhưng đến nay chưa có ghi chép. Tiên luân thiên nghịch, đây là tiên luân 9 đại bí thuật cấm kỵ nhất khác thường quy một cái, có thể đổi thành không gian, trong nháy mắt đổi cùng vị trí của địch nhân, nhưng nó chân chính năng lực lại là nghịch chuyển thời không. Bên này, nghe Thái Hư Cổ Long nói xong, Diệp Thần hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Đây là hắn chân chính trên ý nghĩa nghe được lục đạo tiên luân nhãn tất cả bí thuật cấm kỵ, mỗi cái đều là sâu tạc thiên tồn tại à. Khó trách mạnh như các ngươi cái này chí tôn bộ tộc cũng không tiếc bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới nguyền rủa lục đạo tiên luân nhãn. Đây con mẹ nó đơn giản chính là nghịch thiên chi nhãn à. Diệp Thần thổn thức chắt lưỡi nói, tiên luân 9 đại cấm kỵ chi thuật mặc dù bá đạo, nhưng bằng vào ta biết, tiên tộc chưa bao giờ có người cùng nhau thức tỉnh qua cái này 9 loại bí thuật. Thái Hư Cổ Long ung dung nói ra, trong trí nhớ của ta, tiên tộc kinh diễm nhất một vị đại đế, cũng cảm thấy tỉnh qua 7 loại. Hắn mặc dù không phải huyền hoang 130 đế bên trong mạnh nhất một cái, nhưng hắn thống trị thời kỳ lại là chư thiên vạn vực huy hoàng nhất niên đại, sử xưng tiên vũ đại đế. Sống thời gian dài nhất đại đế là Viêm Đế, tuổi thọ ngắn nhất đại đế là Đấu Chiến Thánh Hoàng. Chiến lực mạnh nhất đại đế là Hiên Viên đại đế, một cái duy nhất chiến tử đại đế là Huyền Cổ đại đế, thống trị thời kỳ huy hoàng nhất đại đế là Tiên Vũ đại đế. Diệp Thần lại bắt đầu vạch lên tính toán, cái này đều đến nhớ rõ ràng, ngươi chỉ có một cái lục đạo tiên luân nhãn, còn không phải tiên tộc huyết mạch, có thể thức tỉnh hai loại tiên luân cấm thuật, đã là sâu tạc thiên tồn tại. Bên này, Thái Hư Cổ Long không ngừng thổn thức, nghe nói như thế, Diệp Thần cuống quýt hỏi, cái kia cướp đi Khương Thái Hư tiền bối một cái khác tiên luân nhãn người, có phải hay không đồng thời cũng sẽ thức tỉnh tiên luân thiên chiếu cùng tiên luân thiên đạo? Khó mà nói, Thái Hư Cổ Long lần này nói lập lờ nước đôi, mỗi một cái lục đạo tiên luân nhãn năng lực cũng không giống nhau, người có thể thức tỉnh tiên luân cấm thuật, người kia không nhất định có thể thức tỉnh, đối ứng với nhau, hắn có thể thức tỉnh tiên luân cấm thuật, người cũng không nhất định có thể thức tỉnh, nếu là dạng này ta an tâm. Diệp Thần thở dài một hơi, chờ ngày nào gặp được cái thằng kia, lão tử trực tiếp thả thiên chiếu giết chết hắn nha, ngươi là đậu bức sao, như thiên chiếu có thể diệt người kia, Khương Thái Hư mắt phải tiên luân nhãn sẽ còn bị đoạt đi sao? Thái Hư Cổ Long liếc qua Diệp Thần chín cái phân thân, giống như là nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem bọn hắn, a, cũng đúng à, Diệp Thần không khỏi sờ lên cái cằm, vậy nếu là hắn cũng thức tỉnh tiên luân thiên chiếu, vậy ta chẳng phải chơi xong, cái này ngươi có thể yên tâm. Thái Hư Cổ Long ung dung nói ra, tiên luân thiên chiếu đối với hoang cổ thánh thể vô hiệu, nghe ngươi ý tứ này, hoang cổ thánh thể cũng nguyền rủa qua lục đạo tiên luân nhãn. Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu, đó cũng không phải. Thái Hư Cổ Long lắc đầu, giải thích nói, hoang cổ thánh thể là duy nhất một loại có thể tiên thiên miễn dịch tiên luân thiên chiếu huyết mạch. Tiên thiên miễn dịch, sâu như vậy, Diệp Thần kinh ngạc một tiếng, nghi ngờ hỏi, ở trong đó có cái gì thuyết pháp, vậy ai hiểu được? Năm đó tiên tộc một tôn tiên vương, trang bức giống như tìm hoang cổ thánh thể đánh nhau. Coi là Tiên Luân Thiên Chiếu có thể nhẹ nhõm đánh chết hoang cổ thánh thể, nhưng chưa từng nghĩ Tiên Luân Thiên Chiếu đối với hoang cổ thánh thể vô hiệu, đơn giản bị ngược thành chó. Thật sự là quá cho thánh thể nhất mạch khuôn mặt. Diệp Thần cười cái giám đỉnh mà cái giám đỉnh mà. Ngươi hay là cầu nguyện cướp đi Khương Thái Hư mắt phải Tiên Luân nhãn người kia đừng thức tỉnh nhiều như vậy Tiên Luân cấm thuật đi. Không phải vậy tùy tiện sách ra một loại đều đầy đủ ngươi uống một bình. Vậy ta còn thật cầu nguyện một chút. Chương 681. Tử Thanh song kiếm. Đi ngủ. Chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất. Thái Hư Cổ Long ngáp một cái đằng sau. Trực tiếp liền nằm xuống dưới. Nhắm mắt trước đó cũng còn không quên chửi một câu. Về sau. Đừng mẹ nó luôn luôn hơn nửa đêm gọi ta. Đáng ghét. Nói đi. Thái Hư Cổ Long trực tiếp che giấu cùng Diệp Thần nói chuyện. Hứ. Diệp Thần lắc lắc đầu, một mặt xem thường. Sau đó, hắn liền đem thần thương bí pháp lạc ấn tại một viên trong ngọc giản, một bên đợi đến Sở Linh Nhi tỉnh lại giao phó cùng nàng. Cả sau những này, Diệp Thần vẫn không có nhàn rỗi, sau đó lật tay lấy ra hơn ngàn đem linh kiếm. Cong, cong, cong, hơn ngàn đem linh kiếm nhao nhao tranh minh, từng cái lóe lên quang mang, đủ mọi màu sắc, rất là lộng lẫy, mà lại mỗi cái đều là thượng phẩm. Đều là hắn những ngày qua vơ vét mà đến bảo bối. Ông, theo một tiếng vù vù, Đại La Thần Đỉnh cũng bị hắn lấy ra ngoài. Có lẽ là uy áp quá mạnh, đỉnh này vừa xuất hiện, toàn bộ không gian cũng vì đó run lên. Thu, Diệp Thần hét lên một tiếng, sau đó đem lên ngàn thanh linh kiếm đều thu vào Đại La Thần Đỉnh bên trong. Tiếp theo tiên hỏa cùng thiên lôi liên tiếp tuôn ra, bay vào trong đó. Không sai, hắn là muốn dùng đại đỉnh luyện kiếm. Đại La Thần Đỉnh tiền thân là Đại La Thần Thiết. Đại La Thần Thiết thế nhưng là Đại La Kim Tiên thân thể biến thành, đi qua tinh hoa nhật nguyệt rèn luyện không biết bao nhiêu năm tháng mới lấy thành hình. Dùng Đại La Thần Đỉnh luyện kiếm, nhất định có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Mở cứ vậy mà làm, Diệp Thần hít sâu một hơi, đi tới Đại La Thần Đỉnh trước. Tự mình điều khiển thiên lôi cùng tiên hỏa rèn luyện rất nhiều linh kiếm. Cùng lúc đó, luyện khí quyết pháp môn cũng tại âm thầm vận chuyển. Đem từng thanh linh kiếm bên trong tạp chất loại bỏ, sau đó nhấc lên tinh túy, rèn luyện nó binh tinh chi lực, không ngừng dung hợp lại dung hợp, không ngừng rèn luyện lại rèn luyện. Không biết qua bao lâu, hơn ngàn đem linh kiếm mới bị hòa tan thành hai đoàn thần liệu, một đoàn tử quang lập lòe, một đoàn thanh quang lập lòe, ngừng, theo Diệp Thần hét lên một tiếng, tử quang thần liệu bắt đầu ngưng kết, dựa theo Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, huyễn hóa thành một thanh màu tím kiếm phôi. Mà thanh quang thần liệu cũng không phân tuần tự, hóa thành một thanh màu xanh kiếm phôi, hai thanh kiếm phôi thành hình, tiên hỏa cùng thiên lôi nhao nhao đem hắn bọc lại, không ngừng rèn luyện, cong, cong, chẳng biết lúc nào, Đại La Thần Đỉnh bên trong liền bắt đầu có sát kiếm tranh minh thành. Tại tiên hỏa cùng thiên lôi thiên truy bách luyện phía dưới, màu tím kiếm phôi bị rèn đúc thành một thanh màu tím thần kiếm, màu xanh kiếm phôi bị rèn đúc một thanh màu xanh thần kiếm. Hai kiếm đều là tranh minh thanh chói tài, chưa từng quán thâu linh lực, liền có kiếm mang lấp lóe, trên đó còn có lôi điện tại quanh quần, uy lực cường hoành. Diệp Thần luyện rất dụng tâm, liền ngay cả phía trên bất kỳ một cái nào tiểu hoa văn đều khắc họa rất cẩn thận. Có lẽ là hắn luyện quá mức nhập thần, nghiễm nhiên chưa từng phát giác Sở Linh Nhi đã tỉnh lại, mà lại giờ phút này đã đứng ở phía sau hắn cách đó không xa, thật cường đại hai thanh kiếm. Sở Linh Nhi đầy mắt sợ hãi than nhìn xem Đại La Thần Đỉnh Tử Thanh song kiếm, liền xem như cách xa như vậy, nàng đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia bốn phía kiếm khí mang đến lăng lệ cảm giác chi ý. Đây là hao phí bao nhiêu luyện khí vật liệu à? Sở Linh Nhi thổn thức tắc lưỡi một tiếng, mặc dù như vậy, nhưng nàng lại là không có tiến lên, không muốn đánh nhiễu đến Diệp Thần. Thời gian chậm chạp trôi qua, chớp mắt bình minh, nhưng Diệp Thần vẫn không có dừng tay. Còn tại tỉ mỉ rèn đúc lấy, đây là một cái thời gian dài dằng dặc, cho đến màn đêm buông xuống cũng còn không có kết thúc, mà Đại La Thần Đỉnh bên trong Tử Thanh song kiếm lại là trở nên càng phát bất phàm. Tranh minh thanh bên trong, hai thanh trên thân kiếm vậy mà nổi lên một loại huyền diệu dị tượng, trong lúc mơ hồ cũng còn có thể nghe được có đại đạo xen lẫn thiên âm đang vang vọng, liền ngay cả Đại La Thần Đỉnh đều bị xúc động, vù vù âm thanh không ngừng, thật sự là hai thanh tuyệt thế thần binh à. Nhìn xem cái kia quấn quanh Tử Thanh song kiếm dị tượng, Sở Linh Nhi lần nữa sợ hãi than một tiếng, xuất kiếm. Tại nàng sợ hãi thán phục thời điểm, Diệp Thần hét lên một tiếng, một trưởng vô tại Đại La Thần Đỉnh phía trên. Cong, cong, lập tức, một tím một xanh hai đạo thần hồng lúc này phóng lên tận trời, quán xuyên hư không. Tại đêm tối phía dưới lộ ra sáng chói chói mắt, kinh động đến không ít thiên thu cổ thành đám lão già này. Hô, đến tận đây, Diệp Thần lúc này mới thu tiên hỏa cùng thiên lôi, phất tay đem tử thanh song kiếm nắm ở trong tay. Cong, cong, kiếm nơi tay, dù là Diệp Thần cũng không khỏi đến sợ hãi thán phục kiệt tác của mình. Hai thanh trên thân kiếm lóe ra kiếm mang rất là lăng lệ, có lôi điện quấn quanh, còn có từng đạo kiếm khí bay vụt. Mỗi một đạo kiếm khí đều để người kiêng kỵ, cho các ngươi ban tên cho, thần linh kiếm, tiên linh kiếm. Diệp Thần không khỏi mỏi mệt cười một tiếng, đầy mắt vui mừng. Ta chỉ biết ngươi luyện đan lợi hại, không nghĩ tới luyện khí tạo nghệ cũng cao như thế. Cho tới bây giờ, Sở Linh Nhi lúc này mới đi lên trước. Cái kia nhất định, Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Xú Mỹ, ầy, tiên linh kiếm, thần linh kiếm, tuyển một thanh đi. Diệp Thần đem hai thanh kiếm lơ lửng tại Sở Linh Nhi trước người. Cho ta, đương nhiên là đưa cho người. Diệp Thần cười cười, nhà, ngươi một thanh, sư phụ ta một thanh. Còn, hay là chính ngươi dùng đi. Sở Linh Nhi cuống quýt đẩy trở về, trong lòng lại là ấm áp. Từ trước tới giờ không sẽ nghĩ tới, Diệp Thần phế đi khí lực lớn như vậy luyện chế thần kiếm, là cho các nàng. Làm sao còn khách khí lên, bảo bối của ta nhiều nữa đâu. Còn, hay là ngươi giữ đi, cho ngươi liền cầm lấy. Diệp Thần đem thần linh kiếm đẩy đi qua, ầy, ta thay ngươi tuyển, thần linh kiếm về ngươi, tiên linh kiếm về sư phụ ta. Thế nhưng là, không có gì có thể đúng thế. Diệp Thần lại đem lạc ấn có thần thương bí pháp ngọc giản kín đáo đưa cho Sở Linh Nhi. Đây là hôm qua từ Long Gia nơi đó làm được, công kích linh hồn bí thuật. Ta thử qua, so ngươi tuyệt linh uy lực còn mạnh hơn rất nhiều. Công kích linh hồn bí thuật, Sở Linh Nhi ánh mắt sáng lên, chỉ cần cùng linh hồn dính dáng bí thuật, nàng là yêu thích nhất. Còn có những này, cũng cho ngươi. Đang lúc Sở Linh Nhi kinh hỉ thời khắc, Diệp Thần lại đem một cái túi đựng đồ lấp tới. Đây là cái gì? Sở Linh Nhi tiếp nhận túi chữ vật, hướng bên trong nhìn thoáng qua, quả nhiên là cái gì cũng có, linh khí, bí quyển, linh dược, linh thạch, mà lại cái kia số lượng không phải bình thường khổng lồ. Nhìn một chút, Sở Linh Nhi xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày một chút, dường như nghĩ tới điều gì, cũng không kịp chấn kinh, cuống quýt ngước mắt nhìn về hướng Diệp Thần, ngươi có phải hay không lại phải ra ngoài, có sao, không có à, ngươi đừng gạt ta. Sở Linh Nhi cuống quýt nói ra, ta đều nghe nói, Viêm Hoàng ngay tại triệu tập đại quân, chuẩn bị cướp đoạt Hàng Nhạc, một khi hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, mà người, liền sẽ lấy Tần Vũ thân phận công khai khiêu chiến Doãn Chí Bình, đây con mẹ nó chính là cái nào miệng rộng nói. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, lúc đầu hắn là không muốn để cho Sở Linh Nhi biết đến, miễn cho nàng lo lắng, nhưng là đảo đi đảo lại, nàng vẫn là biết, thực lực của chúng ta đã mạnh hơn Hàng Nhạc quá nhiều. Ngươi vì sao còn muốn đặt mình vào nguy hiểm? Bên này, Sở Linh Nhi đã bắt lấy Diệp Thần bàn tay, một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Thần, van cầu ngươi, đừng đi có được hay không? Ngươi đối với ta như thế không có lòng tin. Diệp Thần cười nhìn Sở Linh Nhi, chính ngươi không phải cũng một dạng. Sở Linh Nhi trong mắt lại có hơi nước đang tràn ngập, ngay cả chính ngươi đều không có lòng tin, bằng không thì cũng sẽ không giống bàn giao hậu sự đồng dạng đem nhiều bảo vật như vậy sớm giao phó cho ta. Nhìn ngươi nói, ta cho thê tử điểm bảo bối, thế nào liền thành giao đời thứ năm chuyện, ngươi gạt người. Cuối cùng, Sở Linh Nhi trong mắt hơi nước, tại dưới ánh trăng ngưng kết thành sương, yên tâm, ta không sao. Diệp Thần cười một tiếng, lau sạch nhẹ nhẹ Sở Linh Nhi khóe mắt trượt xuống nước mắt. Lần trước hơn 30 chuẩn thiên cảnh, hơn 1000 cái không minh cảnh đều không có cầm xuống ta, lần này cũng giống vậy, không nên xem thường thủ đoạn của ta. Ta có rất nhiều bảo mệnh phương pháp, ngoan, an tâm chờ ta trở lại, nói, Diệp Thần ôn nhu cười một tiếng, liền đã nhẹ nhàng xoay người sang chỗ khác. Diệp Thần, Sở Linh Nhi đi mau một bước, từ phía sau ôm lấy Diệp Thần, toàn bộ gương mặt đều dán vào, lời nói có chút nghẹn ngào, ngươi đừng như vậy, bây giờ ngươi, để cho ta cảm giác rất sợ hãi, van cầu ngươi, chớ đi có được hay không. Sở Linh Nhi hai tay ôm chặt hơn nữa, nước mắt dính ướt Diệp Thần quần áo, sợ trước mặt người thanh niên này, sẽ ở trong trí nhớ vĩnh viễn biến thành bóng lưng. Biệt tuyển bên trong, lâm vào trầm tĩnh, có chỉ là nữ tử tận lực áp chế lại là áp chế không ra tiếng nghẹn ngào. Chúng ta cần một cái lý do đem Thông Huyền bọn hắn dẫn xuất Hàng Nhạc, không có người so ta càng thích hợp. Thật lâu, mới nghe Diệp Thần một câu phá vỡ yên lặng. Ta là Tam Quân thống soái, ta muốn vì ta tướng sĩ phụ trách. Ta không nghĩ rằng chúng ta đường về nhà, phủ kín huyết cốt của bọn hắn. Chương 682, vô đề, đêm đen như mực. Diệp Thần đi ra biệt tuyển, lưu lại một cái rơi vào trạng thái ngủ say Sở Linh Nhi. Chẳng biết tại sao, lần này đi ra biệt tuyển, Diệp Thần tâm tình có chút nặng nề. Chính như Thái Hư Cổ Long cùng Sở Linh Nhi nhận thấy cảm giác như thế, hắn đối với Sở Linh Nhi làm hết thảy, đều giống như là tại bàn giao hậu sự, bởi vì hắn thật không xác định chính mình còn có thể hay không còn sống trở về. Người hà tất phải như vậy đâu, ngủ say Thái Hư Cổ Long, mặc dù không có mở mắt, nhưng lời nói lại là tại Diệp Thần thần hải bên trong kéo dài không tiêu tan. Ngươi chỉ là cái gì? Diệp Thần thân hình thẳng tắp, bộ pháp đi rất là vững vàng. Ngươi là Tam Quân thống soái, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, nếu là chiến tranh liền sẽ có người chết. Làm Tam Quân thống soái, ngươi cử động như vậy, chính là binh gia đại kỵ. Ta là Tam Quân thống soái, nhiệm vụ của ta không phải nhìn xem tướng sĩ chết, mà là dốc hết toàn lực thủ hộ bọn hắn sinh. Diệp Thần nói bình bình đạm đạm, ta hy vọng bọn họ có thể nhìn thấy chúng ta cộng đồng đánh xuống Giang Sơn, mà không phải tại tiệc ăn mừng bên trên lấy rượu tế điện bọn hắn anh linh. Mặc dù ta rất bội phục ngươi quyết đoán, nhưng ngươi có biết, Tam Quân thống soái như vậy hành động theo cảm tính, cũng là đối với tướng sĩ không chịu trách nhiệm. Long già, ngươi là người thông minh, biết ta không phải nghĩa khí nắm quyền. Diệp Thần hít sâu một hơi, ngươi hẳn phải biết, như Thông Huyền bọn hắn tọa trấn Hàng Nhạc, chúng ta muốn đoạt lại Hàng Nhạc là muốn bỏ ra cỡ nào thảm liệt đại giới sao? Lực lượng của chúng ta sẽ bại lộ, ưu thế của ta sẽ không còn sót lại chút gì. Ta dám khẳng định, một khi chính diện khai chiến, ta Viêm Hoàng đại quân sẽ không một người có thể đi ra Nam Sở. Ngươi ngược lại là nhìn thấu triệt, cho nên ta là đối với chiến nhân vật chính, nhưng lại không phải trận đại chiến này mấu chốt. Diệp Thần cười cười, tại Nam Sở, chúng ta là khách, Hàng Nhạc là chủ. Trận đại chiến này kéo thêm một giây tại Viêm Hoàng mà nói, đều có thể dẫn đến toàn quân tan tác. Chúng ta cần chính là tốc chiến tốc thắng, mà tốc chiến tốc thắng mấu chốt, chính là đem Thông Huyền bọn hắn dẫn xuất Hàng Nhạc. Tiểu tử, ngươi để cho ta không phản bác được. Thái Hư Cổ Long lại nằm xuống dưới, vậy ta còn thật sự là vinh hạnh à. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, nhấc chân đi vào Thiên Thu Cổ Thành địa cung. Trong địa cung, mấy chục đạo thân ảnh nghiễm nhiên mà đứng, nhao nhao ngừng chân tại một tấm khổng lồ địa đồ trước. Nơi đây hình mặc dù khổng lồ, nhưng cùng Cửu Châu Huyền Thiên đồ so sánh, liền cùng trò đùa giống như. Nơi này đều là Viêm Hoàng cao tầng, Dương Đình Thiên bọn hắn cũng ở nơi đây. Bọn hắn cần nghĩ đến bất luận cái gì khả năng phát sinh đột phát tình huống, trong đó liền bao quát hủy diệt Hàng Nhạc Tông trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm truyền tống trận. Chuẩn bị thế nào? Diệp Thần chậm rãi đi tới, đầu tiên là nhìn thoáng qua khổng lồ địa đồ, lúc này mới nhìn về hướng đám người. Hơn 9 thành Viêm Hoàng đại quân đều đã phân công đến Hàng Nhạc 9 đại phân điện. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thông qua 9 đại phân điện hư không truyền tống trận giết vào Hàng Nhạc bản bộ. Trung Giang mở miệng nói ra, Hàng Nhạc Tông phương viên mấy chục vạn dặm phạm vi truyền tống trận đều có phái người đi. Hồng Trần Tuyết chậm rãi nói ra, một khi có biến cho nên, chúng ta sẽ trước tiên hủy đi truyền tống, để tránh lọt vào vây công. Vấn đề bây giờ là, Hàng Nhạc Tông bên kia cần phải có người giúp chúng ta mở ra hư không đại trận, không phải vậy 9 đại phân điện đại quân là giết không nổi đi. Đạo Huyền Chân Nhân trầm ngâm một tiếng, mà lại, mở ra Hàng Nhạc Tông bản bộ hư không đại trận, cần Hàng Nhạc trưởng giáo lệnh bài. Dương Đình Thiên cau mày nói ra, cho nên, muốn mở ra Hàng Nhạc bản bộ hư không truyền tống trận, nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện. Một, chúng ta có người chui vào Hàng Nhạc Tông. Hai, cũng là bước then chốt, đó chính là Hàng Nhạc trưởng giáo lệnh bài. Sư bá, Hàng Nhạc trưởng giáo lệnh bài sẽ ở trong tay ai? Diệp Thần nhìn về hướng Dương Đình Thiên, Doãn Chí Bình trong tay. Dương Đình Thiên nói rất là khẳng định, Hàng Nhạc trưởng giáo lệnh bài quan hệ bản bộ cùng 9 đại phân điện hư không truyền tống trận, cho tới bây giờ cũng sẽ không giao cho người thứ hai trưởng quản. Cho nên, ai là trưởng giáo, lệnh bài ngay tại trong tay ai? Dạng này a? Diệp Thần sờ lên cái cằm, rơi vào trầm tư. 3-5 giây đằng sau, hắn mới mở miệng nói ra, lệnh bài sự tình giao cho ta. Ta lại phái một cái phân thân đi theo các ngươi đi qua, một khi chẳng lẽ lệnh bài sẽ thông qua phân thân truyền tống cho các ngươi, cái này cũng không dễ dàng làm được à. Đám người nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần, chỉ cần xác định lệnh bài ở trên người hắn liền tốt. Diệp Thần mở miệng nói ra, liền xem như đánh đổi một số thứ cũng đáng, hay là cẩn thận mới là tốt. Đám người nhao nhao trầm ngâm một tiếng, như vậy, các ngươi tối nay liền lên đường. Diệp Thần nói ra, Thông Huyền bọn hắn rời đi Hàng Nhạc đằng sau, tất nhiên sẽ mở ra hộ sơn kết giới, cho nên chư vị tiền bối muốn sớm chui vào Hàng Nhạc, ẩn núp thuận tiện, đợi ta cầm tới lệnh bài, lợi dụng thế xét đánh lôi đình khống chế Hàng Nhạc cao tầng. Trước đó, phân tan tầm tương đối tốt, Dương Đình Thiên lật tay như lúc ban đầu một bộ bí quyển, sau đó mở ra lơ lửng tại trong giữa không trung, phía trên lít nha lít nhít chính là tên của từng người. Những người này ở đây Hàng Nhạc đều là đại quyền trong tay. Dương Đình Thiên vừa nói, một bên không ngừng chỉ vào bí quyển bên trên tên của từng người, muốn nhất cử cầm xuống Hàng Nhạc. Người ở phía trên đều muốn ngay đầu tiên khống chế lại, đặc biệt là Hàng Nhạc tổng mạng lưới tình báo các chủ gió tế. Tuyệt đối không nên để hắn mở ra địch tập cấm chế. Còn có Thái Thượng trưởng lão Biết Vân Sơn, sau đó chính là phân công nhiệm vụ thời gian. Dương Đình Thiên nói rất kỹ càng, mỗi vạch một người đều sẽ nói rất kỹ càng, bao quát tu vi của bọn hắn cùng thần thông đều nhất nhất nói ra. Mà theo Dương Đình Thiên vạch từng cái người, trung gian bọn hắn những người này đều sẽ đứng ra một cái. Như vậy, phân công minh xác, liền có tính nhắm vào. Nếu là ở cùng một thời gian xuất thủ, nếu là hết thảy tiến hành thuận lợi, 10 giây đồng hồ không đến liền sẽ đem Hàng Nhạc cao tầng toàn bộ khống chế trong tay. Giác băng, bên này, Diệp Thần cũng một mực nhìn lấy, một bên nhìn xem, còn một bên hướng trong miệng nhét đan dược. Hai ngày này vì cho Sở Linh Nhi tăng lên nhục thân cường độ cùng luyện khí, hắn tiêu hao khá lớn, cần trong thời gian ngắn nhất khôi phục được trạng thái đỉnh phong, mà khôi phục chân nguyên hữu hiệu nhất phương pháp chính là nuốt đan dược. Bên này, đã nhận nhiệm vụ cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân đã không chỉ một lần trên dưới dò xét Diệp Thần. Ta nói, ngươi đan dược thật nhiều à? Hai người sờ lên cái cằm, ngay tại mấy phút đồng hồ này thời gian, Diệp Thần đã nuốt không xuống trên 100 viên thuốc, đẳng cấp thấp nhất đều là Tam Văn Linh Đan, Đan Thánh, tùy hướng, Diệp Thần nói, lại đi trong miệng lấp một viên, liền cùng ăn kẹo quả giống như, hai tà đánh cho hắn một trận nữa. Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân nhao nhao lời nói thấm thía vuốt vuốt sợi dầu, ngay tại như vậy trong nháy mắt, hai thiếu hoặc mất hàng hóa điểm liền nhào lên, gắng đạt tới một bàn tay đem Diệp Thần đánh thành ngu xuẩn. Lão cổ, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Diệp Thần một bên không cần mặt mũi nhai nuốt lấy, một bên nhìn xem Cổ Tam Thông, ngươi cùng Độc Cô Ngạo là một sư tổ, ngươi vẫn là hắn sư huynh, là thôi chiến lực chênh lệch lớn như vậy lạc. Ta nhổ vào, sớm 100 năm trước thử một chút, ta một tay đánh hắn ngay cả mẹ ruột đều không nhận ra, ngươi tin hay không? Không tin, Diệp Thần nói, lại đi trong miệng lấp một viên đan dược. Ta tin, một bên, nhận nhiệm vụ trung quỳ hí hư một tiếng, 100 năm trước lão cổ, chiến lực tại đại sở tuyệt đối là sắp xếp 10 vị trí đầu, mà 100 năm trước, Độc Cô Ngạo ngay cả 20 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng. Ta dựa vào, sâu như vậy, bị trung quỳ nói xong, Diệp Thần nhìn về hướng Cổ Tam Thông, ánh mắt cũng thay đổi. Cái đó là, Cổ Tam Thông sửa sang lại cổ áo, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ phái đoàn, ngươi không biết được đi. Vô Nhai đạo nhân nhìn sang Diệp Thần, 100 năm trước Cổ Tam Thông bởi vì công pháp nguyên nhân tu vi mất hết, mà hắn bây giờ thành tựu, chính là gần 100 năm tu thành. Nếu theo 100 năm trước chiến lực, Độc Cô Ngạo cùng lão cổ kém cũng không phải một chút điểm. Đến cổ đại gia, ăn đan dược. Diệp Thần nắm một cái đan dược liền kín đáo đưa cho Cổ Tam Thông, sắc mặt này trở nên không phải bình thường nhanh. Ừm, cái này còn tạm được. Chương 683, Hồng Trần chuyện cũ. Cho đến bình minh đến, mọi người mới nhao nhao từ trong địa cung đi ra. Địa Tôn Trung Quỳ, Viêm Tôn Trung Giang, Lôi Tôn Trung Lì, Thiên Tông Lão Tổ, Tô Gia Lão Tổ, Sở Linh Ngọc, Cổ Tam Thông, Vô Nhai Đạo Nhân, Hồng Loan, Phượng Chí, Cảnh Giang, Bạch Dịch, Hắc Bào, Long Nhất, Lão Tổ Hùng Gia, Lão Tổ Tư Đồ Gia, cộng thêm Diệp Thần Nam Tôn Chuẩn Thiên Cảnh Âm Minh Tử Tướng, trọn vẹn 21 Tôn Chuẩn Thiên Cảnh. Sau lưng, Dương Đình Thiên, Phong Vô Ngân, Đạo Huyền Chân Nhân, Tiêu Phong, Bàng Đại Xuyên, Mộ Dung Diệu Tâm, Đông Phương Ngọc Linh, Tiêu Đạo Sơn cũng nhao nhao hiện thần, ngoại trừ bọn hắn, còn có Viêm Hoàng vô số cường giả, tu vi mỗi cái đều là không minh cảnh đỉnh phong. Đi, theo Thiên Tông Lão Tổ một tiếng, đám người nhao nhao đi vào Thiên Thu Cổ Thành truyền tống trận, mà lại chiến trận không phải bình thường cường đại, thẳng đến Hàng Nhạc Tông phương hướng mà đi. Bọn hắn cần phải làm là chui vào Hàng Nhạc Tông ẩn núp, mà đợi Diệp Thần cầm tới lệnh bài lợi dụng thế sét đánh lôi đình khống chế Hàng Nhạc cao tầng. Sau đó mở ra Hàng Nhạc bản bộ hư không truyền tống trận thả Viêm Hoàng đại quân tiến đến, để khống chế toàn bộ Hàng Nhạc. Cái này, chính là cái gọi là nội ứng ngoại hợp. Có lẽ, nhiều như vậy khổng lồ đội hình có chút lớn để nhỏ làm. Nhưng, vì nhất cử thành công, vì giảm bớt không cần thiết thương vong, vì không để cho tin tức tiết lộ ra ngoài, bực này đội hình vẫn là phải biết, đây chính là Hàng Nhạc Tông, Nam Sở Ba Tông một trong, mặc dù thực lực không bằng Chính Dương Tông, nhưng trong tông cũng là cường giả như mây, muốn làm đến vạn vô nhất thất, bọn hắn cần dốc toàn bộ lực lượng, mà lại, cái này có thể tính là một trận chiến tranh, hết thảy cũng có thể phát sinh, tại một tông tu sĩ quân đội trước mặt, dù cho là 21 tôn chuẩn thiên cảnh, cũng vẫn là còn thiếu rất nhiều nhìn. Giờ phút này, trong địa cung liền dư hai người, một cái Diệp Thần, một cái Hồng Trần Tuyết. Hồng Trần Tuyết là lưu lại tọa trấn Thiên Thu cổ thành, nàng nắm giữ lấy Viêm Hoàng toàn bộ mạng lưới tình báo. Trận chiến này nàng mặc dù sẽ không tham dự, nhưng là khống chế toàn bộ đại cục một người. Thời khắc là Thiên Tông lão tổ bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Về phần Diệp Thần, hắn còn đang chờ Thiên Tông lão tổ bọn hắn đều trà trộn vào Hàng Nhạc đằng sau, liền sẽ khởi xướng đối với Doãn Chí Bình khiêu chiến. Ngươi hoàn toàn có thể dùng một bộ đạo thân thay thế ngươi bản tôn đi đối chiến Doãn Chí Bình. Hồng Trần Tuyết một bên lật tay thu địa đồ, một bên nhìn về hướng Diệp Thần. Tam quân thống soái đặt mình vào nguy hiểm, đây chính là binh gia tối kỵ, ngươi cũng chớ xem thường Doãn Chí Bình. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, trong cơ thể hắn có Thái Hư Cổ Long Hồn, đạo thân cùng bản tôn, hắn hay là nhận ra được. Xem ra, ngươi hiểu rất rõ ngươi đối thủ này. Ta là một cái duy nhất cùng hắn đánh qua hai lần cũng chưa chết người, nhiều ít vẫn là hiểu rõ một chút. Vậy ngươi có thể nghĩ tốt đường lui, lần này không phải trò đùa, ngươi không có thiên kiếp trợ uy, thời khắc đều có chết nguy hiểm. Hồng Trần Tuyết nhìn xem Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp còn hiện lên một vòng vẻ lo lắng, mà lại, mỗi lần nhìn thấy Diệp Thần khuôn mặt này, nàng đều sẽ có như vậy một cái chớp mắt hoảng hốt, nhìn xem bây giờ Diệp Thần. Tựa như là nhìn thấy năm đó sư tôn Hồng Trần, ta không nghe lầm mà nói, ngươi đây là đang lo lắng ta à? Hồng Trần Tuyết ruột gan rối bời thời khắc, Diệp Thần nhiều hứng thú lời nói vang lên, ai thời gian rỗi kia lo lắng ngươi, suy nghĩ bị đánh gãy, Hồng Trần Tuyết cuống quýt rời ánh mắt, đem chúng ta mang đến Nam Sở, ngươi nếu là chết rồi, ai đến thống lĩnh Viêm Hoàng? Ta cũng không muốn Viêm Hoàng bởi vì cái chết của ngươi lần nữa lâm vào hỗn chiến. Khả năng này là ta đa tâm. Diệp Thần không khỏi nhún vai, tìm một chỗ thoải mái địa phương ngồi xuống, móc ra bầu rượu. À, khó được chúng ta nhàn rỗi, có thể hay không nói cho ta một chút sư tôn của người. Hắn là một cái thế anh kiệt. Hồng Trần Tuyết hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ tưởng nhớ, khi thì cũng sẽ hiện lên một tia đau xót. Nghĩ đi nghĩ lại, liền lại nghĩ tới Nhập Thần mà. Ta là cũng là cái thế anh kiệt à. Diệp Thần không khỏi sửa sang lại quần áo. Ngươi, Hồng Trần Tuyết nghiêng đầu, trên dưới đánh giá một chút Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp kia thần sắc rõ ràng đại biểu một câu nói như vậy. Cái thế tiện nhân, ngươi hẳn là hoàn toàn xứng đáng. Không phải, ngươi cái này cái gì biểu lộ? Diệp Thần khóe miệng giật một chút. Biểu lộ chính là cái này biểu lộ, trong lòng ngươi có vài là được. Hồng Trần Tuyết nhún vai, không cùng ngươi kéo vô dụng, nói cho ta một chút. Ngươi sư tôn lục đạo tiên luân nhãn là ở đâu ra? Không biết. Hồng Trần Tuyết khẽ khẽ lắc đầu. Năm đó sư tôn thu chúng ta làm đồ đệ thời điểm liền có lục đạo tiên luân nhãn. Thân phận của hắn rất thần bí. Về phần hắn tiên nhãn là từ đâu mà đến, chúng ta cũng không biết được. Vậy ngươi có hay không thấy qua ngươi sư tôn thi triển qua tiên luân thiên chiếu? Diệp Thần cuống quýt nói ra. Ừm, chính là ta dùng mắt trái tiên luân nhãn thi triển cái chủng loại kia ngọn lửa màu đen. Chưa thấy qua. Hồng Trần Tuyết lần nữa lắc đầu, vậy ngươi sư tôn tiên luân nhãn năng lực, ngươi hẳn phải biết một chút đi. Diệp Thần vẫn như cũ truy vấn, hy vọng có thể từ Hồng Trần Tuyết trả lời bên trong phòng đoán ra Hồng Trần một chút lai lịch. Sư tôn tiên luân nhãn năng lực, Hồng Trần Tuyết nghĩ, 3 giây sau, nàng mới mở miệng nói ra, hắn tiên luân nhãn có phong ấn năng lực, mà lại là một loại cực mạnh phong ấn cấm thuật. Thị huyết điện đã từng một cái thái thượng lão tổ liền từng trúng qua chiêu. Trực tiếp bị sư tôn phong kín, phong ấn năng lực, tiên luân thiên cấm sao? Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, Trừ cái đó ra, đó chính là một loại cực mạnh huyễn thuật. Hồng Trần Tuyết tiếp tục nói, biết sư tôn tồn tại người, cho tới bây giờ cũng sẽ không đi xem ánh mắt của hắn, bởi vì trong nháy mắt liền có khả năng bị sư tôn kéo vào một cái khăng khít huyễn cảnh. Đã từng có một cái thế gia lão tổ, chúng sư tôn huyễn thuật, dòng dã bị vây 3 năm lâu, đợi cho tỉnh lại, tu vi đã tan hết. Tiên Luân Thiên Huyễn, Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, 3 năm giây đằng sau, hắn lúc này mới nhìn về phía Hồng Trần Tuyết, ngươi sư tôn có phải hay không thông hiểu rất nhiều bí thuật? Đó là đương nhiên, Hồng Trần Tuyết nói rất khẳng định, đã là mặt mũi tràn đầy kính sợ, ở trong trí nhớ của ta, sư tôn là không gì không biết, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới không thể nghĩ tới, hắn đều biết. Nói đến đây, Hồng Trần Tuyết còn nhiều hứng thú nhìn về hướng Diệp Thần, điểm này, ngươi cùng ta sư tôn rất giống nhà, thiên phú của hắn là nghịch thiên, nhưng phàm là người khác thần thông, hắn chỉ nhìn một chút liền có thể học được. Lần này, Diệp Thần đôi mắt nhắm lại sâu hơn, trong mắt lóe thơm ý chi quang. Hồng Trần Tuyết nói tới năng lực, đúng vậy chính là lục đạo tiên luân nhãn phục chế thôi diễn năng lực sao. Trong nháy mắt như vậy, Diệp Thần đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, đó chính là hắn mắt trái tiên luân nhãn cùng Hồng Trần mắt phải tiên luân nhãn hẳn là một đôi. Nhưng, hết lần này tới lần khác thời gian này là đối với không lên, mắt trái của hắn tiên luân nhãn truyền lại từ Khương Thái Hư. Khương Thái Hư mắt phải tiên luân nhãn tại 5.000 năm liền bị cướp đi, mà khi đó Hồng Trần hiển nhiên là còn chưa ra đời. Trong lúc này thế nhưng là kém mấy ngàn năm đâu, đợi lát nữa mà. Diệp Thần dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một đạo ánh mắt, Hồng Trần tiên luân nhãn không phải là truyền lại từ cước đi Khương Thái Hư mắt phải người kia đi. Trong nháy mắt, Diệp Thần đột nhiên thông suốt, cảm giác hắn cái suy đoán này là rất phù hợp lẽ thường. Nếu là dạng này, cái kia hết thảy cơ bản nói thông. Nếu là dạng này, mắt trái của hắn tiên luân nhãn cùng Hồng Trần mắt phải tiên luân nhãn cũng đều là Khương Thái Hư lục đạo tiên luân nhãn. Ta có phải hay không khám phá một cái bí mật kinh thiên à? Diệp Thần nghĩ đi nghĩ lại sắc mặt có chút thay đổi. Sư tôn lúc tuổi già trở nên rất kỳ quái. Một bên, Hồng Trần Tuyết vẫn còn tiếp tục nói. Kiểu gì cũng sẽ một người nói một mình, lải nhải. Khi thì cũng sẽ lâm vào mất trí nhớ trạng thái. Có khi ngay cả ta cùng các vị sư huynh đều không nhận ra. Còn gì nữa không? Diệp Thần con mắt nhìn chừng chừng lấy Hồng Trần Tuyết. Liên quan tới Hồng Trần lúc tuổi già lải nhải sự tình, hắn từng nghe Trung Giang nói qua, bất quá nhìn Hồng Trần Tuyết biểu lộ, nàng hẳn là so Trung Giang biết đến càng nhiều. Nhược Huy, Hồng Trần Tuyết thổ lộ cái này 2 chữ, à không đúng, chuẩn xác hơn tới nói là một người danh tự. Nhược Huy, Diệp Thần lông mày nhướn lên, thăm dò tính nhìn xem Hồng Trần Tuyết, nàng là ai? Chương 684, hoàn chỉnh hình thái, không biết. Đối với Diệp Thần vấn đề, Hồng Trần Tuyết lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Sư tôn lúc tuổi già rất thích ngủ, ngủ say hắn kiểu gì cũng sẽ nói mê cái tên này, nhưng sau khi tỉnh lại, lại là hồn nhiên không biết, ngươi liền không có điều tra, Diệp Thần hỏi dò. Điều tra, Hồng Trần Tuyết khẽ gật đầu một cái, trùng tên trùng họ, cùng tên không cùng họ tên ta tìm được không xuống mấy ngàn cái, trong đó có tu sĩ cũng có phàm nhân, có lão nhân cũng có hài tử, nhưng ta không biết nên tra thứ gì, theo ta thấy, vậy hẳn là nữ. Diệp Thần sờ lên cái cằm, tám thành hay là ngươi sư tôn tiểu tình nhân, ngươi đừng nói mò, sư tôn ta không có tiểu tình nhân, vậy nhưng nói không chừng. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, như vậy sâu một người, hâm mộ người của hắn hẳn là có thể từ Bắc Sở xếp tới Nam Sở, luôn có như vậy 1-2 cái hồng nhan chi kỷ đi, ngươi thiếu phỉ báng sư tôn ta. Hồng Trần Tuyết hung hăng chừng Diệp Thần một chút, sư tôn ta cùng ngươi cũng không đồng dạng, lời này của ngươi nói. Diệp Thần không làm nữa, ta cũng là chính nhân quân tử, ta xưa nay không trêu hoa ghẹo nguyệt. Nghe được Diệp Thần lời này, Hồng Trần Tuyết không khỏi trên dưới đánh giá Diệp Thần một chút, ánh mắt kia mà liền cùng nhìn ngu xuẩn giống như, sư tôn ta cũng không có ngươi hèn như vậy, bạn gái trước cũng dám chói, không biết xấu hổ, ngươi lại dùng loại ánh mắt này mà nhìn ta. Diệp Thần giật giật khóe miệng, vậy ta hẳn là dùng cái gì ánh mắt nhìn ngươi, sung bái ánh mắt. Hồng Trần Tuyết nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, ngươi không thể như thế tán gẫu, ra ngoài rất dễ dàng bị đòn. Hứ, Hồng Trần Tuyết một mặt xem thường, lười nhác cùng con hàng này nói mò, trực tiếp quay người biến mất tại trong cung điện dưới lòng đất. Hứ, Diệp Thần cũng là một mặt xem thường, trực tiếp phủi mông một cái đi ra địa cung. Mới ra địa cung, hắn liền thấy Tư Đồ Nam, Tạ Vân cùng Hùng Nhị bọn hắn, phần phật một mảng lớn, mà lại từng cái đều mặc lấy áo giáp, liền ngay cả Nam Cung Nguyệt, Dạ Như Tuyết cùng Tiêu Tương các nàng cũng không ngoại lệ, Nhất Khôi Hài hay là Hùng Nhị cái kia đống, trên đầu còn mang theo một cái ánh sáng không trượt mũ giáp, thấy thế nào làm sao buồn cười, ôi uy, đây là muốn ra chiến trường à, Diệp Thần hí hư một tiếng, cái kia nhất định, lão tử chờ một ngày như vậy chờ thật là lâu, Tư Đồ Nam hung hăng thư triển thân thể, lúc trước làm sao từ Hàng Nhạc đi ra, lần này chúng ta liền đánh như thế nào trở về, ẩn núp lâu như vậy, chúng ta cũng là thời điểm giết trở về, Liễu Giật xem thường cười một tiếng, vậy các ngươi có thể kiềm chế một chút nhi, đây cũng không phải là trò đùa, thấy mọi người nhiệt tình mà mười phần, Diệp Thần vẫn không khỏi nhắc nhở một câu, yên tâm, bọn ta tâm lý nắm chắc, Tạ Vân nhếch miệng cười một tiếng, Khổng Tào tiện nhân kia, lão tử đêm qua còn mộng thấy hắn đâu, lần này trở về cái thứ nhất trừng trị hắn, Hùng Nhị mang theo Lang Nha bổng ngao ngao kêu to, Diệp sư đệ, nghe nói ngươi muốn công khai khiêu chiến Doãn Chí Bình, Nam Cung Nguyệt lo lắng nhìn xem Diệp Thần, quyền mưu mà thôi, Diệp Thần bật cười lớn, mặc dù hắn cười đột nhiên, nhưng mọi người vẫn không khỏi hít sâu một hơi, so với Diệp Thần, nhiệm vụ của bọn hắn vậy liền nhẹ nhõm rất nhiều, phải biết Diệp Thần đối mặt không chỉ có riêng là Doãn Chí Bình, còn có ba tông cường giả, yên tâm, ta sẽ đem Doãn Chí Bình còn sống mang về, Diệp Thần lần nữa cười một tiếng, đem chúng ta làm hại thảm như vậy, cũng không thể dễ dàng như vậy liền để hắn lên hoàng tuyển lộ, vô luận như thế nào, vạn sự cẩn thận, ta minh bạch, vậy chúng ta Hàng Nhạc gặp, đám người nhao nhao quay người, thông qua thiên thu cổ thành truyền tống trận hướng về Hàng Nhạc chín đại phân điện mà đi, bọn hắn là muốn thông qua Hàng Nhạc chín đại phân điện giết vào Hàng Nhạc, hô, đám người sau khi đi, Diệp Thần lúc này mới hít một hơi thật sâu, tìm một chỗ linh khí nồng đậm chỗ khoanh chân ngồi ở nơi đó, rất nhanh, hắn liền có chút nhắm hai mắt lại, rắc, rắc, rất nhanh, trong cơ thể hắn liền vang lên xương cốt va chạm thanh âm, man hoang luyện thể cấp tốc vận chuyển, xoẹt xẹt, sau đó, lôi điện xé rách thanh âm vang lên, man hoang luyện hồn cùng nhau vận chuyển, tiếp theo, thiên địa linh khí táo động, nhao nhao hướng về hắn tụ đến, tạo thành một cái trường ngàn trượng khổng lồ vòng xoáy linh khí, mà hắn liền thân ở vòng xoáy linh khí trung tâm. Thôn Tính Châu hút lấy thiên địa linh khí, bên này, chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất chín đại phân thân cũng toàn bộ khoanh chân, điên cuồng hấp thu đại địa tinh nguyên, sau đó thông qua phân thân cùng bản tôn liên hệ truyền thâu cho Diệp Thần. Hoang mạc cấm địa, Diệp Thần chín cái phân thân cũng không có nhàn rỗi, đem hấp thu tới tinh thần chi lực nhao nhao truyền cho hắn cái này bản tôn. Tại chỗ, Diệp Thần toàn thân khí huyết liền dâng trào lên, như lửa thiêu đốt đồng dạng. Va chạm hắn tóc đen đều dơ thẳng lên trời phiêu đãng, các loại huyền diệu dị tượng cùng nhau hiện ra, đan vào lẫn nhau, trang diện là rất là to lớn. Bây giờ, hắn muốn tại cái này thời gian ở không bên trong cuối cùng bắn vọt một thanh, nếu là có thể mà nói, đem tu vi bức tiến không minh cảnh đệ nhị trọng là không còn gì tốt hơn. Thời gian chậm chạp đi qua, thiên thu cổ thành hoàn toàn yên tĩnh, lưu thủ người ở chỗ này mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hàng Nhạc chín đại phân điện, tập kết tốt Viêm Hoàng đại quân tùy thời chờ lệnh, chỉ đợi Hàng Nhạc bản bộ bên kia hư không đại trận mở ra, liền cử binh giết vào Hàng Nhạc. Mà giờ khắc này, Thiên Tông lão tổ bọn hắn cũng đều đến Hàng Nhạc tông phụ cận, đều lấy dạng này hoặc dạng kia thân phận lẫn vào Hàng Nhạc, ẩn núp lên, riêng phần mình đều tập trung vào chính mình phân công lúc mục tiêu, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy, mà xem như nhân vật chính Diệp Thần. Bây giờ lại là vô nghĩa giống như lâm vào nhập định trạng thái, cả người đều lâm vào hồn cách trạng thái. Và, trong cõi u minh dường như có dạng này một loại vang lên, mà theo thanh âm như vậy vang lên, Diệp Thần tinh thần của hắn, bị cuốn vào một cái không biết tên lĩnh vực, chỉ biết là đó là một mảnh hạ vũ tinh không, từng khỏa tinh thần lập lòe tỏa sáng, lóng lánh sáng chói ánh sao, tại hạ vũ dưới tinh không, hắn lộ ra đặc biệt nhỏ bé, đây là địa phương nào? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem mờ mịt hư vô, lại nhìn sang phía trên hạo vũ tinh không, tiên hư giới, rất nhanh, trong đầu hắn liền vang lên thái hư cổ long thanh âm mờ mịt, nói mò, lục đạo tiên luân nhãn ý thức giới ta tới qua, không phải như thế, đó là bởi vì ngươi vị chủ nhân này đang biến hóa, nó cũng theo đó đang biến hóa, thái hư cổ long ung dung một tiếng, hoặc là có thể nói, ngươi bây giờ vị trí thế giới, mới là hoàn chỉnh tiên hư giới, hoàn chỉnh tiên hư giới. Diệp Thần sững sờ, ý của ngươi là nói, trước đó tiên hư giới không hoàn chỉnh. Có thể hiểu như vậy, bởi vì lục đạo tiên luân nhãn cùng thân thể của ngươi thẳng đến lúc này mới tính chân chính phù hợp, lúc này mới hiển hiện hoàn chỉnh tiên hư giới. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu. Nói như vậy, trong linh hồn của ta có thể tùy ý xuất nhập cái này tiên hư giới rồi. Diệp Thần hỏi dò. Đương nhiên, Thái Hư Cổ Long nói rất khẳng định, nó cùng thân thể ngươi hoàn toàn phù hợp. Linh hồn của ngươi tự nhiên có thể tự do xuất nhập. Trong thời gian này chỗ tốt thế nhưng là không ít nha. Chỗ tốt gì? Diệp Thần xoa xoa tay cười hắc hắc. Con mắt cũng biến thành sáng như tuyết sáng như tuyết. Chỗ tốt lớn nhất liền là của ngươi linh hồn có thể tại trong tiên hư giới này tu luyện. Thái Hư Cổ Long nói ra, nếu là cơ duyên đầy đủ mà nói, có lẽ có thể sớm ngưng tụ ra nguyên thần cũng không nhất định. Sâu như vậy, Diệp Thần hai con ngươi trong nháy mắt nở rộ sáng như tuyết thần quang, trong đó huyền diệu, chính mình lĩnh ngộ. Thái Hư Cổ Long không nói thêm gì nữa, dứt khoát nhắm lại mắt rồng, nhắm mắt trước đó, hắn cũng còn không quên nhắc nhở một câu. Ta cảm thấy ngươi hay là đi ra ngoài trước một chuyến tương đối tốt, cái này vừa nhập định chính là 3 ngày, ngươi những cái kia tiểu đồng bọn mà cũng còn trông mong chờ lấy đâu. 3 ngày, Diệp Thần sững sờ, vội vàng xoay người chui ra khỏi tiên hư giới. Vừa mới tỉnh lại, Diệp Thần liền thấy được một đôi nở rộ hỏa hoa đôi mắt đẹp, lại nhìn gương mặt của nàng, đúng vậy chính là Hồng Trần Tuyết sao. Tỉnh, Hồng Trần Tuyết tức giận nhìn xem Diệp Thần, tinh khiết, đơn thuần sai lầm. Diệp Thần cười khan một tiếng, cuống quýt nhảy dựng lên, tỉnh liền làm chút chính sự, đều chờ ngươi, minh bạch minh bạch. Diệp Thần xấu hổ cười một tiếng, quay người biến mất không thấy gì nữa, bước vào Thiên Thu Cổ Thành truyền tống trận. Không biết qua bao lâu, một đạo thanh âm mờ mịt lợi dụng bí pháp làm căn cơ truyền khắp toàn bộ Nam Sở, Doãn Chí Bình, Loạn Cổ Thương Nguyên, ta Tần Vũ chờ ngươi một trận chiến. Chương 685, vỡ tổ đại sở, nóa. Đêm yên tĩnh, bởi vì Diệp Thần một câu lập tức sôi trào, bình tĩnh không có mấy ngày Nam Sở cũng lập tức vỡ tổ. Tần Vũ còn sống, có nhiều người đã từ trong động phủ hiện thân, ngước nhìn hư không. Cái này sao có thể, ta là nhìn tận mắt hắn bị lôi kiếp chém thành cho bụi à. Hơn 30 chuẩn thiên cảnh, hơn 1000 cái không minh cảnh, còn có khoáng cổ thần phạt. Cái này đều không có giết chết hắn, muốn hay không sâu như vậy, lại còn không chết. Nghe tới đạo này lời nói đằng sau, Thanh Vân Tông một mảnh xôn xao, đi xem một chút, là người giả mạo cũng không nhất định. Lập tức, 9 bóng người liên tiếp bay ra Hàng Nhạc Tông, từng cái khí thế hùng hồn, mỗi cái đều là hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh, là thật là giả, tìm tòi liền biết. Chính Dương Tông bên trong cũng có 9 bóng người bay ra ngoài, từng cái tu vi cũng đều tại chuẩn thiên cảnh, nếu thật là Tần Vũ, lần này định không thể để cho hắn đào thoát. Ngươi lại còn sống, một bóng người xinh đẹp theo sát phía sau, đợi cho đi vào hư không đằng sau, liền nữ giả nam trang, bóng hình xinh đẹp này, không cần phải nói chính là Cơ Ngưng Sương. Ngọc Nhi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi giải sầu một chút. Thượng quan Thế Gia, thượng quan Hàn Nguyệt lôi kéo thượng quan Ngọc Nhi bay ra Đông Nhạc Thiên Thành. Cái gì giải sầu, ngươi muốn đi xem ngươi người trong lòng đi. Thượng quan Ngọc Nhi không thể nín được cười cười, ta thật rất ngạc nhiên. Đến cùng là hạng người gì, mới có thể bắt được tỷ tỷ yên tâm, ai nha Ngọc Nhi. Thượng quan Hàn Nguyệt gương mặt đỏ lên, liền đi mau 2 bước, ôi uy, lão tử vừa trở về liền gặp phải một màn như thế trò hay. Vạn Hoa Cốc bên trong, vừa mới đặt mông ngồi trên ghế ngồi ra Cát lão đầu Nhi lại nhảy dựng lên, sau đó vẫn không quên nhìn thoáng qua cách đó không xa Phục Linh, ngươi có muốn hay không đi xem một chút, thế hệ tuổi trẻ quyết đấu đỉnh cao, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Phục Linh khẽ nói cười một tiếng, một bước đi lên hư thiên, phía sau Gia Cát lão đầu Nhi lập tức cũng đi theo. Thượng nhân, lại là cái kia Tần Vũ. Một tòa bảo điện bên trong, một đám người nhao nhao nhìn về hướng một người mặc đạo bào đạo nhân. Đạo nhân kia tiên phong đạo cốt một mặt uy nghiêm, nhìn kỹ, đúng vậy chính là Linh Chân thượng nhân sao, đi xem một chút. Linh Chân thượng nhân hất lên áo bào bước lên hư không, như một đạo thần hồng xẹt qua chân trời, muốn chết. Hàng Nhạc Tông đại điện, Doãn Chí Bình đã bỗng nhiên đứng dậy, khóe miệng tràn đầy cười lạnh, đầy mắt đều là dữ tợn, an tâm chớ vội, cha rõ ràng lại nói. Một bên, Thông Huyền chân nhân trầm giọng một câu, tám thành là có người giả mạo Tần Vũ, gây sự à, thế nào còn không đi à. Giờ phút này, giấu ở một tòa núi nhỏ bên trong cổ Tam Thông nhìn sang Hàng Nhạc Tông đại điện, hắn thời khắc này hình thái chính là một đệ tử bình thường, sinh một tấm mặt đại chúng, đặt ở trong đám người cơ hồ không có gì đặc thù cái chủng loại kia, bất quá hắn thủ đoạn ẩn tàng cũng không tệ lắm. Mặt khác như Thiên Tông lão tổ cũng là như thế, có thể là biến hóa trưởng thành già, có thể là biến thành đệ tử, phân bố tại hàng nhạc các ngõ ngách. Bất quá, đáng giá khẳng định là, bọn hắn chỗ phương vị đều cách bọn họ mục tiêu rất gần, để lúc xuất thủ có thể nhanh chóng khống chế mục tiêu, miễn cho nhiều sinh ra vô nghĩa biến cố. Đêm yên tĩnh cũng không bình tĩnh, quan sát hư thiên, đó là tràn đầy bay vụt thần hồng, bốn phương tám hướng đều là, tựa như là từng đầu dòng suối đồng dạng, hướng về loạn cổ thương nguyên hội tụ mà đi, số lượng khổng lồ, rất là hiếm thấy. Cái gì? Tần Vũ còn sống? Cái gì? Tần Vũ muốn khiêu chiến Doãn Chí Bình? Hai cái này tin tức như là mọc ra cánh, không phân tuần tự từ Nam Sở bay vào Bắc Sở, lại từ Bắc Sở truyền khắp toàn bộ Đại Sở. Đúng là mẹ nó xúc sinh à, làm sao làm đều trị không chết. Thổn thức âm thanh, tiếng thán phục, hãi nhiên âm thanh tạo thành từng mảnh hải triều. Quả nhiên là một làn sóng vượt trên một làn sóng, cuốn sạch lấy toàn bộ Đại Sở. Phong vân thứ hai đối với phong vân thứ nhất, khoáng thế chi chiến, an có không đi lý lẽ. Lúc này, liền có người động thân, bình tĩnh Bắc Sở, cũng theo đó sôi trào lên, truyền tống trận một tòa tiếp lấy một tòa nở rộ ánh sáng. Độc Cô thúc thúc, trong một sơn cốc, Bích Du một mặt chờ mong nhìn xem Độc Cô Ngạo, đi xem một chút đi, biết ngăn không được Bích Du, Độc Cô Ngạo lúc này đứng dậy, phất tay áo phía dưới, mang theo Bích Du biến mất tại sơn cốc, xem ra hắn đây là muốn quang minh thân phận. Một mảnh trong núi rừng, Thái Ất chân nhân nhẹ nhàng vuốt râu, nghiêng nhìn Nam Sở phương hướng, nói nhảm nhiều như vậy, đi. Một bên, Ngô Tam Pháo trực tiếp tế ra phi kiếm. Phía sau Thái Ất chân nhân cũng như một đạo thần hồng đồng dạng đi theo, lần này lại so với bất kỳ lần nào đều náo nhiệt. Hắn còn sống. Bắc Chấn Thương Nguyên Hạo Thiên thế gia, nghe tới tin tức truyền đến đằng sau, thần sắc cô đơn Hạo Thiên Thi Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, tinh thần chán nản nàng lần nữa tỏa sáng ngày xưa thần thái. Phụ thần, Hạo Thiên Thi Nguyệt cuống quýt nhìn về hướng Hạo Thiên Huyền Chấn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ ước ao, ta cùng đi với người. Hạo Thiên Huyền Chấn ôn hòa cười một tiếng, chính mình nữ nhi bảo bối tâm tư hắn như thế nào sẽ nhìn không ra, làm một cái tiền bối, hắn sợ hãi thán phục Diệp Thần thực lực cùng bản tính, làm một cái phụ thần, nếu là có thể tìm được như thế một con rể, cũng là một chuyện tốt, đều đừng cản ta muốn cùng hắn thành anh em kết bái. Một mảnh hư không phía trên, bốn đạo thần hồng vẽ trời mà qua, lưu lại đều là hô to gọi nhỏ thanh âm, bốn người này, cẩn thận một nhìn. Đúng vậy, chính là chú kiếm thành thiếu chủ Trần Vinh Vân, thất tịch cung thánh nữ Từ Nạc Nghiên, Bắc Hải thế gia thiếu chủ Ly Trương cùng Huyền Thiên thế gia thiếu chủ Vi Văn Trác sao? Lạc Huy à, chuyện cũ đã qua, nghĩ thoáng một chút, đan thành đan phủ, đan nhất nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Lạc Huy cái đầu nhỏ, đi thôi, ra dẫn ngươi đi giải sầu một chút, ta không đi. Lạc Huy vẫn như cũ nằm nhoài trên lan can, tinh điêu vòng ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, tràn đầy tiểu tụy chi sắc. Nói đến người mất, nàng mắt to bên trong còn có nước mắt đang hiện lên, mơ hồ mông lung trong tầm mắt, hiển hiện một cái mang theo quỷ minh mặt nạ thanh niên, hắn gọi Diệp Thần, sư tỷ cùng đi với người, đi, huyền nữ trực tiếp tiến lên, kéo lên Lạc Huy liền đi, ngược lại không phải bởi vì xem náo nhiệt, chủ yếu là muốn mang Lạc Huy ra ngoài hít thở không khí, tiểu nha đầu này từ khi Diệp Thần sau khi chết liền không có ra khỏi cửa nhi, không bị biệt xuất mau bệnh liền kỳ quái. Ai, sau lưng, đan thần cùng đan nhất nhao nhao khẽ thở dài một tiếng, cũng theo đó đi theo, ông, đại sở gần như mỗi một tòa cổ thành đều truyền ra vù vù âm thanh, đó là truyền tống trận chuyển động thanh âm, không có cách, người thật sự là nhiều lắm, phàm là nhận được tin tức người, đều muốn đi xem một chút những ngày này truyền nóng bỏng nhất một người, nhìn xem người thanh niên kia đến cùng là như thế nào thần nhân, đây là một mảnh huyết sắc thương nguyên. Đại sở tên là Loạn Cổ Thương Nguyên, cái này thương nguyên thế nhưng là rất có lai lịch, năm đó thần hoàng xuất lĩnh đại sở liên quân, chính là trong này cùng huyết tộc đại quân quyết chiến, trận đại chiến kia có thể xưng kinh thế cùng thảm liệt, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, đem Loạn Cổ Thương Nguyên nhuộm thành màu đỏ, oanh, ầm ầm, giờ phút này, Loạn Cổ Thương Nguyên phía trên, tràn đầy trận trận tiếng ầm ầm, nghiêng nhìn mà đi, trên trời trên mặt đất đều là bóng người. Đen nghịt một mảnh, phô thiên cái địa, giống như biển người đồng dạng, có lẽ là khí thế liền tại cùng một chỗ quá mức cường đại, đến mức hư không đều bị ép tới ầm ầm rung động, mà lại, theo thời gian trôi qua, mỗi một giây, bốn phương tám hướng đều có người gia nhập, đại sở cơ hồ mỗi cái thế lực đều có phái người tới, giờ phút này, mọi ánh mắt đều hội tụ tại loạn cổ thương nguyên trung ương hư không, nơi đó, ngồi xếp bằng một người, đang ở nơi đó vùi đầu lau một thanh đao gãy, hắn mang theo quỷ minh mặt nạ, cái trán khắc lấy một cái chữ cừu, cái kia chữ cừu đến lúc này đều tại rớm máu, nhìn người nhìn thấy mà giật mình, lão tử sống mấy trăm năm đều không có gặp qua sâu như vậy hậu bối, nhìn xem Diệp Thần, có nhiều lão bối tu sĩ thổn thức tắc lưỡi, làm sao làm đều trị không chết, xúc sinh sao, ngay tại mấy tháng trước, tên này vẫn chỉ là phong vân bảng bên trên xếp hạng thứ 99, lúc này mới bao lâu, sinh sinh từ người thứ 99 giết tới người thứ 2, chết ở trong tay hắn phong vân đệ tử đều có thể tạo thành một cái lớn liên đội, ta xem như nhìn ra, con hàng này không ngay ngắn thì thôi, nguyên một chính là kinh thiên động địa à, có nhiều người thổn thức mang tắc lưỡi, đưa tới cộng minh, cái này từ Bắc Sở đến Nam Sở, Diệp Thần đúng vậy chính là giết tới sao, làm thứ nào sự tình không phải kinh thiên động địa, phong vân sát thần gọi là lấy chơi, bất quá tiểu tử này lá gan hoàn toàn chính xác không nhỏ, có người sợ hãi than một tiếng, dám như thế chạy tới khiêu chiến, ba tông sẽ không bỏ qua hắn, quyết đoán biết hay không, thánh chủ, ngươi cho rằng hai người bọn họ ai sẽ thắng, thiên huyền môn đại điện, nhìn xem trong màn nước đen nghịch bóng người, Phúc Nhai cười nhìn về hướng một bên Đông Hoàng Thái Tâm, vậy ai biết, Đông Hoàng Thái Tâm vừa hướng cái gương nhỏ chỉnh lý mái tóc, một bên rất tùy ý hỏi một câu, bất quá tiểu tử kia nhưng làm ta hố không nhẹ, lão nương sống gần ngàn tuổi, lần thứ nhất đánh cược đánh thua, nếu không có như vậy, huyền thần hiện tại cũng còn tại thiên huyền môn lắc lư đâu.